Phần 1. Dấu chân cuộc đời một tu sĩ Phật giáo. Từ truyện của Ngài Đại trưởng lão Na Uyane Ariya Dhamma. 1. Ra đời. Phật lịch năm 2482, tháng Quê Sắc Khá, mồng 7 âm lịch, nhằm ngày thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 1939. Sự đản sinh của một vị Bồ Tát Bodhisattva, người đang vun bồi ba la mật trong dòng luân hồi dài đăng đẳng đến giác ngộ tối thượng, là sự kiện thực sự đặc biệt. Nó đánh dấu một bước trên cuộc hành trình không ngừng từ đời này sang đời khác, quyết tâm mạnh mẽ, tích lũy công hạnh, cứu độ chúng sinh, tu tập phước thiện, cho đến khi Đức Bồ Tát đạt được mục tiêu cuối cùng. Ngài Đại trưởng lão Na Uyane Ariya Dhamma là một vị đang trên hành trình hoàn thành ước nguyện cao thượng ấy, vun bồi ba la mật trong vô lượng kiếp thiện lành. Ngày kiếp trước đây, Ngài vun bồi ba la mật dưới tái sinh của một vị thiên đức hạnh. Vào dịp nọ, Ngài kể lại một sự kiện quan trọng mà cha Ngài trải qua trong thời gian phụ giúp bảo trì Đại Bảo Tháp Ruwanweli tại Anuradhapura. Năm 1938, Đại Bảo Tháp Ruwanweli ở Anuradhapura cần được bảo trì. Cha của chúng tôi đến đó 7 ngày để hỗ trợ việc sửa chữa vào ban ngày. Ban đêm, ông đi thắp đèn dầu quanh bảo tháp và tụng ân Đức Phật. Rạng sáng ngày thứ 7, ông ngủ thiếp đi và nhận được một thông điệp quan trọng. Có người nói, xin hãy về nhà ngay, anh sắp có một người con trai với phẩm chất vĩ đại. Ngày sinh của tôi là ngày 24 tháng 4 năm 1939, nhờ vào bố mẹ có đức hạnh tuyệt vời. Thông điệp về sự ra đời của Ngài như một lời tiên tri. Vào một nhân duyên khác, Ngài hồi tưởng, tôi đã ở một cõi giới cao hơn phải chăng? Tại sao tôi lại đến đây? Tôi phải quay trở về nơi tôi từng sống. Tôi phải trở thành một tỳ kheo. Vì như thế, tôi mới có thể quay lại đó. Những suy nghĩ như vậy thường xuyên khởi sinh trong Ngài khi còn nhỏ. Có lẽ chúng sinh lên bởi Ngài có khả năng nhớ lại tiền kiếp ở một cõi giới cao hơn. Tương tự như hoàng tử Tê Mí Gia trong truyện Chataka, truyện tiền thân Đức Phật số 538, Mugapakha Chataka, Tiểu Bộ Kinh. Đó cũng là một trong những năng lực đặc biệt của các vị Bồ Tát. Những sự kiện phi thường này cho thấy sự ra đời của Ngài vô cùng hy hữu và là một món quà đặc biệt. Thật nhiều cư dân địa cầu được hưởng lợi từ sự kiện đản sinh cao quý đó, và vô số chúng sinh rồi sẽ được thực hành giáo pháp cao thượng, là thành tựu kết tinh từ hành trình kỳ diệu của Ngài Đại trưởng lão của chúng ta trong vòng luân hồi. 2. Nơi sinh. Tôi sinh ra ở Imiha Minegama, trước đây được biết đến với cái tên là Kudapola, khu vực làng viên chức Pansiyagama, quận bầu cử Yapahuwa, bộ phận Ponpitigama, Hiriyala, Hapatu, Kaeralan, Kadawala, Wasama, Ihatha, Othota, Korale, tỉnh Kurunegala thuộc miền Tây Bắc. Ở đó có hai ranh giới đất. Khu vực ranh giới đầu tiên nằm giữa huyện Kurunegala vùng Tây Bắc với huyện Mantale miền Trung. Khu vực ranh giới thứ hai nằm giữa làng Andagala và làng Alutwewa. Ngôi làng chúng tôi tên Kudapola. Trưởng làng nơi đây được gọi là Imiha Mudi Yanse. Về sau, làng Kudapola được đổi tên thành Imihaminegama, ngôi làng của Imihamin. Dân làng nơi đây phải đi bộ khoảng 5 dặm để tới được thị trấn gần nhất vì không có xa lộ dẫn vào làng. Làng chúng tôi cách chùa và trường ở Nilagama 2 dặm. Dân làng nơi đây rất thuần thành. Họ là những người nông dân chăm chỉ một nắng hai sương. Họ coi trọng sự đoàn kết, đạo đức, kính trọng người lớn, hiếu thảo với cha mẹ, ghê sợ tội lỗi và sống với lòng tự trọng. Ngôi làng có 6 nhà sư đáng kính xuất gia ở Asgiriya của Siyang Maha Nikaya và đang cư ngụ trong các ngôi chùa tại Rangiri Dambula, Talakiriya Gamma, Walakumpura Makule Mada, Petige Pitiya Anura Gala và Nilano Ruwa. Vào thời vương quốc Kandy cổ xưa, làng chúng tôi có nhiều nhà sư vĩ đại như ngài Kudapola, ngài trưởng lão Imihaminegame, Gunaratana Nayaka, ngài trưởng lão Indachoti Nayaka, ngài trưởng lão Sumangala Nayaka, ngài trưởng lão Nyanaratana Nayaka và ngài trưởng lão Dhammachoti Nayaka đều là quyến thuộc của chúng tôi và cũng là niềm vinh dự của cả làng. Khi chúng tôi còn nhỏ, ngôi làng chỉ có khoảng 30 hộ và 4 dòng họ: Dipanayaka, Wichekone, Minuwan Gamuwa và Idiya Gula. Điều đáng chú ý là không ai trong ngôi làng này bị câm điếc, mù điên, chậm phát triển trí tuệ, tàn tật hay bất cứ vấn đề nào cả. Từ đó đến nay, ngôi làng đã có nhiều thay đổi. Hiện tại, nó có một trường trung học cơ sở, một ngôi chùa, một tu viện tên là Sudugala Aranya và nhiều đường xe chạy. Nó bao phủ một khu vực rộng lớn với hàng trăm hộ gia đình. Có nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học cũng như nhiều sĩ quan chính phủ cấp cao sống tại đây. Đó là niềm vinh hạnh to lớn của chúng tôi, vì ngôi làng hướng đến sự giàu có, phát triển kinh tế, sức khỏe, tinh thần và thể chất, phát triển về mặt đạo đức và luân lý, đạt nhiều thành công và là một ngôi làng hướng thiện như làng Dhammapala trên con đường đến Niết Bàn. 3. Gia đình. Cha tôi tên là D.M. Kalubandara Disanayaka Nilame và là cha của 7 anh chị em nữa. Mẹ chúng tôi là bà M.G. Puntime Nikhe. Cha mẹ tôi có nhiều đức tính tốt, được người dân trong làng kính trọng và là bậc cha mẹ hiền thiện của các anh chị em chúng tôi, tất cả 8 người. Cha tôi trồng lúa cùng nhiều loại cây cỏ và có một trang trại gia súc cùng vài cửa tiệm kinh doanh đơn giản. Dân làng tín nhiệm và có sự kính trọng cao dành cho ông. Ông là một bác sĩ y học cổ truyền và là người bạn tinh thần dẫn dắt các sinh hoạt Phật giáo, là người hết lòng tận tụy, sống theo nguyên tắc đạo đức của Đức Phật. Mẹ tôi dường như đã là bậc thánh nhập lưu trong một kiếp sống gần đây. Bà được dân làng này và các làng lân cận tôn trọng, là hình mẫu của một cuộc đời đức hạnh và là bạn tinh thần của họ. Bà là mẹ của 8 đứa trẻ may mắn và khỏe mạnh trong suốt 40 năm cuộc đời bà. Lúc cuối đời, bà quỳ dưới chân mẹ mình và sám hối tất cả lỗi lầm. Bà cũng quỳ dưới chân cha tôi và sám hối, sau đó thốt lên những lời đầy trí tuệ: Aniche, Dukhe, Samsare. Vòng sinh tử luân hồi là vô thường và đau khổ. Chánh niệm 3 lần rồi nhắm mắt ra đi vì một căn bệnh đột ngột, như một vị thánh dự lưu thực thụ. 4. Anh chị em ruột. Đấng song thân đức hạnh của tôi đặt tên cho 8 người con là: 1. Ông M.B. Disanayaka, thẩm phán tòa hòa giải. 2. Bà D.M. Lokumenike Disanayaka. 3. Ông D.B. Disanayaka. 4. Ông M.B. Disanayaka, ngài trưởng lão Nauyane Ariya Dhamma. 5. Ông R.P. Disanayaka. 6. Bà D.M. Mutume Nikke Disanayaka. 7. Ông U.B. Disanayaka. 8. Bà D.M. Dingiri Menike Disanayaka. Trong số 8 người con, tôi là người thứ 4. 5. Dòng dõi gia đình và tên cư sĩ. Tôi nghe kể dòng dõi gia đình bắt nguồn từ ông tổ Disanayaka Mahadikarang, là người sống từ thời đức vua Parakrama Pahu đệ tứ, trị vì tại Kurunegala. Tôi được nghe kể thêm rằng hồ chứa nước cung cấp cho thành phố Kurunegala được chính ông xây dựng. Tên của tôi đứng thứ 4 trong danh sách gia đình ở trên. 6. Học đọc và viết. Tôi nhớ có những suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí non nớt của tôi khi còn nhỏ, ký ức về một kiếp sống quá khứ nơi cõi trời. Tôi đã từng sống ở cõi trời phải chăng? Tại sao tôi lại đến đây? Tôi phải trở về đó. Tôi phải trở thành một nhà sư nếu tôi muốn quay về. Tôi nhớ chúng xuất hiện trong tâm trí tôi rất nhiều lần. Khi tôi khoảng 3 tuổi, vào một ngày tốt lành, cha tôi mặc đồ trắng truyền thống, đặt quyển sách trên bàn thờ cùng với đèn dầu và những bông hoa cúng dường, chuẩn bị dạy những chữ cái đầu tiên cho anh em chúng tôi, từ con trai út đến người anh cả, anh DP Disana Jaka. Tôi bước lên đứng trước người anh cả và đọc ngay những chữ cái đó. Cha mẹ tôi và mọi người hết sức bất ngờ và vui mừng khi thấy điều này. Tôi được nhận vào trường học một năm sau anh cả tôi. 7. Trường học và thầy cô. Làng Andagala cách làng chúng tôi một dặm và Nilagama cách đó khoảng một dặm nữa. Trường học của chúng tôi và tu viện Nilagiri Rajamaha ở cùng một địa phương. Đó là trường học duy nhất cho 6 ngôi làng và làng chúng tôi ở xa nhất. Ngôi trường này dạy cho cả học sinh nam và nữ với khoảng 300 em. Khi tôi được nhận vào học, nơi đây chỉ có 2 giáo viên dạy cả trường, đều là nam. Đó là thầy Yupi Wichekune từ Madibola làm hiệu trưởng và thầy Yupi Disana Yaka từ Mantale làm hiệu phó. 2-3 năm sau, trường được bổ sung thêm khoảng 5 giáo viên. Từ lúc tôi vào học cho đến khi ra trường, hai thầy giáo đều đối xử với tôi như con trai. Đó là vì tôi được xem là đứa học trò có kỷ luật và lễ phép nhất, cũng là người có thành tích học tập giỏi nhất. Tôi đứng đầu trong tất cả các bài kiểm tra học kỳ và hiểu trước bài tập trong lớp, kể cả làm được bài của lớp cao hơn. Tôi được học vượt lớp từ lớp 3 lên lớp 5. Vào những ngày không có thầy hiệu trưởng và giáo viên khác, tôi được phân công dạy cho cả lớp. Cả giáo viên và học sinh trong trường đều tin tưởng vào cách giảng bài và kỷ luật của tôi. 8. Các ngôi đền đã viếng thăm. Tu viện Nilagiri Rajamaha nằm ở cùng khu với trường Nilagama, là một ngôi đền linh thiêng được xây dựng bởi vua Wataga Mini Appaya. Ngôi đền Phật lịch sử, hội trường thuyết pháp và các kuti đều nằm trong một hang động lớn nhìn về hướng đông, được xây dựng dưới tảng đá to trên ngọn đồi. Phía sau là hồ chứa nước Nilagama, nơi cư ngụ của các sư và cây bồ đề linh thiêng nằm trong khuôn viên phía dưới. Các bức tượng và tranh vẽ của tu viện Nilagiri Rajamaha đều được sáng tác và thiết kế bởi các nhà điêu khắc và nghệ nhân Nilagama, những người đã thiết kế và vẽ các bức tượng của tu viện Rangiri Dambula Rajamaha. 9. Trụ trì Nayaka Thera của chùa. Vị trụ trì của tu viện Nilagiri Rajamaha là Hòa thượng Nikula Dhammapala. Ngài là học trò của Pháp sư Đại đức Siwatgala Nayaka nổi tiếng. Vào thời điểm đó đã lớn tuổi và sống tại ngôi chùa cổ ở Siwatgala. Hòa thượng Nikula Dhammapala luôn thể hiện lòng từ sâu sắc với làng chúng tôi, đặc biệt đối với chúng tôi, bởi là chúng tôi có quan hệ quyến thuộc với một số nhà sư đáng kính trong làng. Bức tượng cổ bằng đá granite ở Nilagiri Rajamaha là bức tượng đã từng nằm trong hang động 2.000 năm tuổi của tu viện Sudugala trong làng tôi. Mặc dù làng tôi xa trường học và chùa, nhưng bọn trẻ vẫn có thói quen đến trường sớm. Có hôm, khi đi ngang qua khuôn viên chùa, chúng tôi được gặp Đại đức Nayaka. Đại đức Nayaka gọi chúng tôi lại và dạy chúng tôi cách đảnh lễ và đọc các bài kệ bằng một giọng hài hòa. Nhiều hôm, Đại đức ghé thăm trường học và truyền năm giới, khuyên bảo chúng tôi và dạy chúng tôi cách tụng kinh chính xác hơn. 10. Các ngài trưởng lão họ hàng. Ngài trưởng lão Gunaratana, trụ trì của chùa Petige Pitiya tại Kandy, trước đó đã từng giữ vị trí thầy giáo thọ tại Rangiri Dampulu một thời gian. Ngài Nyanaratana, trụ trì của chùa Anuragala, ngài trưởng lão Dhammachoti của cùng ngôi chùa, ngài trưởng lão Indachoti Nayaka của Makule Mada, ngài trưởng lão Sumangala Nayaka, trụ trì chùa Talakiriyawa, trụ trì chùa Nilanoruwa, ngài trưởng lão Kudapola Nayaka của thời kỳ Kandy. Các vị trưởng lão thuộc dòng dõi Siyamo Pali này là những vị sư nổi tiếng với khả năng thuyết pháp, đều là thân quyến từ làng chúng tôi, những người đã xuất ly, rời bỏ cuộc sống gia đình. Ngài trưởng lão giáo thọ của Nilanoruwa đã ở lại nhà chúng tôi một ngày khi chúng tôi còn rất nhỏ. Sáng hôm sau đó, khi dùng xong điểm tâm do mẹ chúng tôi chuẩn bị. Trước lúc rời đi, ngài nói chuyện với bà bằng một giọng nhẹ nhàng. Ngôi chùa của chúng ta có nhiều đồn điền chè, nhiều đồn điền cao su và nhiều ruộng lúa. Chúng ta cần phải cho một đứa trẻ từ gia đình mình xuất gia để trông nom chúng. Thí chủ có thể cúng dường một trong những đứa con của thí chủ xuất gia nơi đây không? Mẹ của chúng tôi nhanh chóng trả lời. Con không thể để con của mình đi vào địa ngục được. Ngài trưởng lão lặng thinh. Việc này xảy ra khi tôi còn rất nhỏ, đã để lại ấn tượng sâu sắc và vẫn ở mãi trong tâm trí tôi. Mặc dù ý định xuất gia nảy sinh khi còn thơ ấu, tôi vẫn giữ kín nó trong im lặng, không vội vàng do đã nghe trao đổi trên và tiếp tục chăm lo học tập cho đến khi đúng thời điểm. 11. Tám giới lần đầu tiên. Lễ độc lập của Sri Lanka là ngày 4 tháng 2 năm 1948. Vào thời điểm đó, tôi đang tiếp tục việc học của mình với sự hăng say và vui vẻ cùng các hoạt động tôn giáo như bố thí, nghe pháp, thực hành các nghi lễ khác nhau. Tất cả đều được tổ chức bởi cha mẹ và người lớn trong gia đình. Nhờ sự truyền thông của chính phủ, chùa và trường học, các hoạt động tôn giáo, đặc biệt như việc thọ tám giới, được Phật tử tổ chức trên khắp cả nước vào ngày rằm Poson năm 1948. Poson là một tháng trong âm lịch Phật giáo. Sự xuất hiện của Phật giáo ở Sri Lanka được tổ chức vào ngày trăng tròn của Poson. Trường học của chúng tôi cũng vậy. Theo hướng dẫn của giáo viên, những ai muốn sẽ được thọ tám giới. Đã từ lâu, cha tôi thường xuyên giữ tám giới nên ông cũng tham gia. Tôi cũng có ước nguyện mạnh mẽ được thọ tám giới nên tôi nói cho mẹ. Với niềm hạnh phúc lớn, bởi vì bà ngoại của chúng tôi cũng thọ tám giới trong 4 ngày Poya, ngày trăng tròn, trong một thời gian dài. Tôi lúc đó đang 9 tuổi, được tắm rửa vào sáng sớm và mặc quần áo siêu màu trắng, cùng với người lớn thọ tám giới do cha tôi truyền tại khuôn viên cội Bồ Đề, cúng dường và đảnh lễ Đức Phật. Bà ngoại của chúng tôi cho tôi một chuỗi hạt rất đẹp và nói, cháu trai, con hãy sử dụng tràng hạt này khi tụng kinh Itipiso Bhagava. Siêu có nghĩa là những giới luật đạo đức, nhưng cũng là phẩm chất đạo đức cá nhân của mỗi người. Tôi nghe theo lời khuyên và hăng hái hành thiền, đọc thuộc lòng chín ân Đức Phật. Vào buổi sáng sớm niệm ân Đức Phật, sau đó là cúng dường Phật và tụng kinh. Sau bữa trưa, tôi đi cùng nhóm người mặc quần áo siêu đến tu viện Nilagama Maha. Phong tục của nhóm siêu trong làng là thọ giới tại cây Bồ Đề, dùng bữa trưa ở đó và buổi chiều đi chùa, cả đêm không ngủ. Vào buổi sáng, họ sẽ làm lễ trước Đức Phật, xả tám giới, quỳ lạy và cáo biệt ngài trưởng lão rồi quay về làng. Vào buổi tối, một người lớn trong nhóm tụng kinh Puja Waliya theo cách truyền thống trọn đêm, bởi vì những ngày đó không có hướng dẫn thiền. Tối ngày siêu không được ngủ, vì người ta nói kẻ trộm sẽ lấy trộm siêu của bạn, nhưng dường như chẳng ai biết kẻ trộm siêu là ai. Tôi cũng được chỉ cách để giữ cho tỉnh, được dặn rằng ngủ là một trong những kẻ cắp siêu, và được cho uống nước như là cà phê và rau mùi. Tôi thực hành như thế với hạnh phúc và niềm tin lớn lao vào Phật, Pháp, Tăng. Vào thời điểm đó, tôi khởi lên ý muốn lấy cuốn sách Puja Waliya để tụng, vì dù còn rất nhỏ, nhưng tôi đã có thể đọc được nó. Song tôi không xin vì biết rằng nó sẽ không được trao cho tôi, vì tôi là thành viên nhỏ nhất nhóm. Trong khi chăm chú lắng nghe pháp thoại, tâm tôi rơi vào một trạng thái kỳ lạ, như thể đang ở trong thiền định. Tôi thấy một cảnh tượng tuyệt vời và rõ ràng về việc mình hóa thân thành một bức tượng Phật đẹp, ngồi tựa vào cột gỗ lớn trong pháp đường, hướng về hướng đông mà thuyết pháp. Tôi coi sự kiện đáng nhớ này là dấu hiệu cho con đường thành tựu Niết Bàn của tôi. Tối hôm đó, thầy hiệu phó của trường cùng một nhóm khác mang tặng vài món thức uống mát lạnh cùng với trầu và Gilan Pasa đến đại chúng. Gilan Pasa có nghĩa là hỗ trợ cho người bệnh. Đây là những thực phẩm được phép thọ dụng vào buổi chiều cho những người đang giữ tám giới. Thầy tôi rất hoan hỷ với cách tôi giữ tám giới. Thầy đem Gilan Pasa cho tôi một cách triều mến, như thể tôi là con trai thầy. Nhưng tôi không được cho trầu, vì thầy dạy rằng học sinh không nên nhai trầu. Từ đó trở đi, tôi hăng hái thọ giữ tám giới vào ngày rằm mỗi khi có cơ hội. Một vài học sinh đã mời tôi. Hãy trở lại làm giáo viên dạy cho chúng tôi đi. Tôi đáp, không, tôi sẽ không làm giáo viên, tôi sẽ trở thành một vị tỳ kheo. 12. An cư kiết hạ ở hội trường làng. Hội phát triển nông thôn sắp xếp mời một vị trưởng lão an cư kiết hạ tại hội trường làng. Việc chăm sóc chư tăng là trách nhiệm của chúng tôi, vì cha tôi là chủ tịch hội. Ngài trưởng lão Wehera Nyana Ratana đã nhập hạ tại đây hai lần. Ngài trưởng lão chỉ chúng tôi cách làm thẻ, làm những cái vòng và dây buộc cho y phục tỳ kheo, cách làm chổi và khăn, cách cắt và khâu y tỳ kheo, cùng một số kỹ năng khác. Ngài còn dạy cách hành lễ, tụng kinh và một số nghi thức khác khi chúng tôi khoảng 9-10 tuổi. Vào cuối mùa an cư kiết hạ, ngài đi đến chùa Dewahuwa Pulana Wewa. 13. Trường Pháp học. Một trường Pháp học đã được thành lập cho trẻ em và hoạt động một thời gian tại hội trường làng. Cha chúng tôi cùng hai người anh dạy cho chúng tôi Nampotha, Magun Lakuna, Buddha Gachaya, Sakat Kadaya và những cuốn sách tương tự. Sau đó vào các ngày chủ nhật, họ tổ chức thảo luận về Pháp học ngay trong hội trường này. Mọi người đều tham gia với lòng nhiệt tình và có ao ước học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ. Bắt đầu là pháp thoại, sau đó là phần hỏi đáp. Những chủ đề về Pháp rất đáng ghi nhớ đã được đưa ra thảo luận. Có một đoạn kinh tôi học ở thời điểm đó mà vẫn còn nhớ cho đến nay. Hadaya Taru Kothara Kutire Koda Kundali Nachatu Pahika Tapo Apitu Titika Mantena Awipan Datang Upane Tapo Ti. Có nghĩa là một người không bao giờ nên thả con rắn độc tên là giận dữ ra. Nó sống trong hốc cây gọi là trái tim. Nếu nó thức dậy vì bất cứ lý do nào, nó phải được chặn lại và đè xuống bằng cách sử dụng câu thần chú gọi là kham nhẫn. Đoạn này được tìm thấy trong kinh Bali Attanaga Luwamsa, là một lời dạy của ngài đại trưởng lão Nanda gửi cho hoàng tử Sirisangapo. Những đoạn kinh như thế này luôn để lại dấu ấn trong tâm trí tôi, bởi vì kham nhẫn là một phẩm chất tôi say mê luyện tập. 14. Mẹ yêu quý qua đời. Kỳ nghỉ hè tháng 4 năm 1952, dài hơn một tháng, tôi tròn 13 tuổi. Những dòng suy nghĩ lạ cứ liên tục xuất hiện trong tâm tôi, cho dù lúc đó là khoảng thời gian vui vẻ của Tết cổ truyền. Cha mẹ rất yêu quý chúng tôi, và chúng tôi cũng yêu quý họ. Nếu cha mẹ qua đời khi tôi còn sống, tôi rất đau lòng, tốt nhất là tôi nên chết trước họ. Những dòng suy nghĩ như thế cứ xuất hiện thường xuyên trong tâm tôi. Vào thời điểm đó, tôi, cha tôi, hai người anh lớn cùng hai đứa em trai đang sống tại ngôi nhà trên khu trồng dừa và chỉ ghé về nhà nơi mẹ ở để dùng bữa. Mỗi ngày, mẹ tôi thức dậy sớm lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị thức ăn cho gia đình. Thứ Sáu ngày 2 tháng 5 năm 1952. Như thường lệ, bà thức dậy trước bình minh, chuẩn bị bữa ăn rồi gửi cho chúng tôi. Đột nhiên, lúc 9 giờ, chúng tôi nhận được tin báo rằng mẹ đã bị bệnh, hãy mau mau về nhà. Lúc đó, mẹ đang cúi đầu dưới chân bà ngoại sám hối và nói những lời từ giả. Thưa mẹ, xin mẹ hãy tha thứ cho những lỗi lầm của con. Mẹ tôi cũng làm vậy với cha ngay khi cha vừa về đến. Sau đó lúc nằm trên giường, mẹ đã nói với hai anh trai tôi 2-3 lần với nhiều sự cố gắng. Con trai yêu quý của mẹ, hãy chăm sóc cho các em con thật tốt. Ngay sau đó, bà nói 3 lần Aniche, Dukhe, Samsare, luân hồi là vô thường và đau khổ, rồi nhắm mắt. Việc này cho thấy rõ ràng bà đã có chánh niệm mạnh mẽ trong những giây phút cuối cùng của đời mình. Mặc dù cái chết của mẹ là điều khó chấp nhận đối với những đứa trẻ như chúng tôi, nhưng chúng tôi cảm thấy đỡ hơn phần nào khi được cha lấy pháp khuyên nhủ cho chúng tôi tiếp tục việc học của mình. 15. Thiền viện Na Ujana được thành lập. Thiền viện Na Ujana được khánh thành ngày 23 tháng 7, 1954, với vị thế là chi nhánh của Sri Kanyani, Yogasrama, Samsatha thuộc Sri Lanka Ramanya Nikaya. Samsatha được thành lập ngày 18 tháng 6 năm 1951 theo đề xướng của ngài Rajakiya Banita Kadawe Duwe Chinawamsa, là một vị có phẩm hạnh của một bậc Bồ Tát, cùng với sự chỉ đạo và cố vấn của ngài đại trưởng lão Rajakiya Banita Matara Sri Nyanarama. Vào thời điểm đó, thiền viện duy nhất tại tỉnh Wajampa, Tây Bắc là Ruwangiri Kanda. Đại đức Wigoda Bodhirakhita đã ghé thăm thiền viện lịch sử Bamba Ragala, được sự hỗ trợ tài chính từ một bác sĩ y học cổ truyền là ông Bahala Walawe Mutubanda ở vùng Alutwewa, dưới sự chỉ đạo của thiền sư Vipassana nổi tiếng ngài trưởng lão Matale Sila Rakhita, trụ trì của thiền viện Ruwangiri Kanda. Ông MP Amarasinghe của Hanmila Wewa được thông báo về chuyến thăm này và đã hướng dẫn ngài trưởng lão Wigoda Bodhirakhita đến Na Uyana. Thiền viện Na Uyana là một ốc đảo của các vị A-la-hán vào thời cổ xưa, sau khi vị A-la-hán vĩ đại Mihindu thành lập giáo hội Phật giáo tại Sri Lanka. Na Uyana có những cây gỗ liềm khổng lồ, nhiều bóng mát, nguồn nước, những cuti trên mỏm đá và chỉ cách làng hơn một dặm. Đó là một môi trường yên tĩnh, một thiền viện. Nhờ những yếu tố này, các cuti trên đá được xây dựng lại và ngài trưởng lão Wigoda Bodhirakhita được mời đến đó an cư. Ngài đến thiền viện Na Uyana ngày 23 tháng 7 năm 1954. Khí hậu nơi đây ôn hòa, giống vùng nội địa của hòn đảo. Rừng nhiệt đới rậm rạp là nơi cư trú của những chú voi và gấu, cùng những suối nước mát mẻ chảy ào ào, khiến thiền viện Na Uyana trở thành nơi lý tưởng cho các hành giả ưu tú thích tìm đến sự độc cư. 16. Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức. Cha của chúng tôi thường thọ bát quan trai giới trong 4 ngày Poya và đã có cơ hội tuyệt vời trong việc mở thiền viện Na Uyana. Ngoài việc giữ giới vào những ngày này, cha còn giữ thêm một ngày trước và sau rằm, trước và sau mồng 1 và cả 3 ngày trong Tết Sinhala. Cha học được nhiều phương pháp thiền từ các ngài trưởng lão ở thiền viện và thực hành với nhiệt tâm. Biết được điều đó, trong tôi cũng nảy sinh ước muốn mạnh mẽ đối với việc thực hành pháp. Một ngày nọ, trên đường đến Pampara Gaswewa thuyết pháp, ngài đại trưởng lão Rajakiya Bandita Matara Sri Nyanarama, ngài Wigoda Bodhirakhita và ngài Chanthara Dhammika nghỉ ngơi tại khu vực cây bồ đề trong làng. Chúng tôi đến đảnh lễ và cúng dường Gilan Pasa đến các ngài. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp được các vị ẩn sư trong rừng. Ngày hôm sau, khi thuyết pháp xong và trên đường quay lại Na Uyana, các ngài ghé lại và thuyết một bài pháp thoại tại hội trường làng. Một dịp khác, có 7 vị do ngài trưởng lão Rajakiya Bandita Kadawe Duwe Chinawamsa dẫn đầu trở về từ buổi thuyết pháp tại Bambara Gaswewa. Cùng ngày đó, chúng tôi cúng dường Gilan Pasa trong hội trường làng. Buổi tối, một nhóm chúng tôi đi nghe pháp thoại về bài kinh Baharada do đại trưởng lão Kadawe Duwe thuyết pháp và một bài pháp thoại dựa trên đoạn Patirupa Desa Wasocha, 38 pháp hạnh phúc trong Maha Mangala Sutta kinh hạnh phúc do ngài trưởng lão Meghatene Metananda thuyết. Vào ngày trăng tròn Posen năm 1948, năm 9 tuổi, tôi thọ bát quan trai giới lần đầu tiên. Tại thiền viện Na Uyana, chúng tôi được phép duy trì sự thực hành này. Cha của chúng tôi thiền khoảng 2 tiếng tại nhà và thường đọc sách pháp, chẳng hạn như Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga, Vi Diệu Pháp Abhidhamma Chandrikawa, Upasaka Chanalankaraya, Vidasana Bhavana Magaya, Chaturaya Sataya và pháp duyên khởi Paticca Samuppada, rồi giảng giải kiến thức này lại cho các đạo hữu đến tham gia thảo luận Phật Pháp. Sau khi nghe thảo luận và đọc những cuốn sách này, tôi khởi ao ước lớn lao trong tâm là sẽ hành thiền theo phương pháp của Thanh Tịnh Đạo, Wisuddhi Magga. Có lẽ là do kinh nghiệm quá khứ với các pháp thiền này cùng nhân duyên hiện tại với các bạn thiện lành. Tôi đọc những cuốn sách do Sri Kanyani Yogasrama Samsatha phát hành mà cha nhận được từ Thiền viện Na Uyana. Tôi tự thực hành trong thế kiết già theo hướng dẫn của cuốn Cẩm Nang Con Đường Hành Thiền của Ngài Đại trưởng lão Rajakiya Bandita Matara Sri Nyanarama. Tôi có thể ngồi yên trong tư thế kiết già khoảng 30 phút chỉ sau khi luyện tập một thời gian ngắn. Có một bài học về thiền tâm từ trong cuốn sách của Ngài trưởng lão Waturagama Atula Wamsa. Tôi học thuộc nó bởi vì phương pháp rải tâm từ đến 10 phương đã được giải thích rõ ràng bằng tiếng Bali trong Thanh Tịnh Đạo. Mỗi ngày sau bữa tối, tôi ngồi trên giường trong tư thế kiết già, tụng tám giới của người cư sĩ, tụng kinh Karaniya Metta, kinh tâm từ, và sau đó đọc kỹ càng chậm rãi bài kinh tâm từ, lan tỏa đến 10 phương trước khi đi ngủ. Tất cả cảm giác trên thân biến mất trong vài phút, tâm trí rất tĩnh lặng và cảm giác như đang bay lơ lửng trên bầu trời. Cảm giác hoan hỷ và ánh sáng mát mẻ kéo dài cho đến cuối thời thiền. Cuối cùng, tôi chia phước với bài kệ Akasattha Chabummattha, kinh hồi hướng chư thiên, rồi đi ngủ. Đồng hồ báo thức được đặt đổ chuông lúc 5 giờ sáng, nhưng tôi luôn thức giấc trước khi đồng hồ reng. Việc đó diễn ra một cách tự nhiên. Đó là một giấc ngủ không mộng mị và tôi thức dậy với tứ chi ở vị trí như lúc ban đầu, tươi mới và tỉnh táo, như thể vừa ra khỏi trạng thái định tâm. Ngày hôm sau, ngập tràn hỷ lạc. Tôi tụng các bài kệ và kinh hộ trì trong lúc làm việc với niềm hạnh phúc vô bờ. Những điều tuyệt vời này là kết quả của thiền tâm từ mỗi tối, và đó là những chuỗi ngày không hề có sự đau ốm như là cảm lạnh hay bệnh sốt. Tôi nghĩ nếu thiền tâm từ mang lại kết quả tốt đẹp như vậy, trong khi tôi chưa hiểu biết hết nghĩa các từ Bali, vậy thì lợi ích sẽ lớn hơn biết bao nếu tôi dành trọn đời mình để tu tập tại thiền viện, dưới tư cách một vị sư. Cứ thế, mỗi ngày sau thời thiền tâm từ, tôi hồi hướng đến chư thiên, Akasattha Chabummattha, với quyết tâm, cầu mong cho con có được nhân duyên và trú xứ thích hợp để thực hành phạm hạnh cao thượng của một vị tỳ kheo. 17. Xuất gia. Trong khi theo đuổi lối sống thuần pháp với một cái tâm điềm tĩnh, tôi đã nhiều lần quán xét theo cách này. Tôi có thể giữ gìn phạm hạnh của vị tỳ kheo, sống trong rừng và xa cách cha tôi chăng? Vâng, tôi có thể. Tôi có thể giữ gìn phạm hạnh của vị tỳ kheo, sống trong rừng và xa cách anh chị em tôi chăng? Vâng, tôi có thể. Tôi có thể giữ gìn phạm hạnh của một vị tỳ kheo, sống trong rừng, xa cách ngôi làng, họ hàng và tất cả mọi thứ mà tôi được thừa hưởng chăng? Vâng, tôi có thể. Tôi có thể tiến bộ khi thực hành phạm hạnh của vị tỳ kheo sống trong rừng, với chỉ một bữa ăn, hoặc ăn ít nhất lá rừng và dây leo chăng? Vâng, tôi có thể. Tôi có thể tiến bộ khi thực hành phạm hạnh của vị tỳ kheo sống trong rừng, hỗ trợ tăng đoàn bằng cách chuẩn bị củi, nước và những nhiệm vụ khác chăng? Vâng, tôi có thể. Tôi có thể phát triển phạm hạnh trang nghiêm của vị tỳ kheo trong khi giao tiếp với nhiều người cùng nhiều loại tư tưởng khác nhau mà không bị dẫn đi lạc hướng chăng? Vâng, tôi có thể. Tôi có thể sống như một vị tỳ kheo và hành thiền suốt đời, dù cho có khó khăn trái ý nào xảy ra mà không hoàn tục trở về nhà chăng? Vâng, tôi có thể. Mặc dù những quyết định như vậy đã được đưa ra và thời gian trôi qua đầy hạnh phúc và phấn khởi, tôi vẫn không chia sẻ những suy nghĩ này với bất kỳ ai qua lời nói hay hành động để không bị phản đối hoặc cản trở trên con đường của tôi. Phật lịch năm 2500, những người mộ đạo kỷ niệm 2500 năm Phật giáo. Có một công cuộc chấn hưng lớn đối với đạo Phật. Nhiều hoạt động Phật sự khác nhau được tổ chức và tiến hành với niềm tin và sự nhiệt thành to lớn. Đại thí chủ của Thiền viện Na Uyana, ông MP Amarasinghe chọn 3 đứa trẻ ở độ tuổi 10, 11 và 12 và gửi chúng cho ngài đại trưởng lão của thiền viện Na Ujana. Chúng được xuống tóc, mặc quần áo nhuộm màu nâu xỉn và thọ 10 giới. Ngày 25 tháng 10, 1956, trên đường đi đến thiền viện Nagola, ngang qua làng chúng tôi, họ ghé thăm nhà tôi và được cúng dường thức uống Gilan Pasa. Tôi mừng quýnh lên khi thấy những đứa trẻ này thọ 10 giới và dành cả ngày để lập kế hoạch lên đường từ bỏ cuộc đời cư sĩ. Một quyết định vững chắc nảy sinh trong tôi để được xuất gia mà không trì hoãn thêm một giây nào nữa. Ngay sau buổi trưa ngày hôm sau, ngày 26, tôi đảnh lễ dưới chân cha và thưa: Thưa cha, nếu không bận việc gì, cha có thể cùng con đến thiền viện Na Ujana hôm nay được chăng? Sao vậy con trai? Sao lại đi đến Na Ujana ngày hôm nay? Thưa cha, con muốn trở thành một vị tỳ kheo. Sau một phút, cha tôi trả lời với nụ cười tươi trên gương mặt. Được. Rồi tôi nói, ngày hôm nay chúng ta nên đi à? Cha tôi hỏi, con trai, sao lại muốn đi ngay hôm nay? Vì các anh em của con sẽ không đồng ý, phải không cha? Không, cha sẽ lo liệu việc đó. Con trai, chúng ta sẽ cúng dường thức ăn và đi đến thiền viện vào sáng mai. Câu trả lời thật cảm động. Kế hoạch của tôi chắc chắn đã thành công. Ngày 27 tháng 10 năm 1956, sau khi chuẩn bị sẵn sàng vào sáng sớm và đảnh lễ tất cả người lớn trong nhà, tôi nhận được sự chúc phúc rồi rời khỏi làng, tiến bước vào con đường về Niết Bàn, hoan hỷ niệm ân đức Tam Bảo và lau sạch những giọt lệ hạnh phúc trong đôi mắt mình. Khoảnh khắc ấy thật khó quên trong cuộc đời tôi. Vui mừng và hạnh phúc tràn ngập mỗi khi hồi tưởng lại cơ duyên xuất gia này. Một vài người bạn của gia đình từ làng Andagala cũng đi cùng chúng tôi, mang vật phẩm cúng dường đến thiền viện Na Ujana. Chúng tôi đi vào Kuti trong một hang động dài gọi là hang voi, nơi ngài trưởng lão Quý Goda Bodhi Rakhita trú ngụ. Sau khi cúng dường và đảnh lễ, cha nắm hai bàn tay tôi, đặt vào đôi tay đức hạnh của ngài, rồi bạch. Bạch ngài, đây là con trai con xin giao phó đứa con này cho giáo pháp trước sự chứng minh của ngài. Con xin ngài chấp thuận, chỉ dạy, rèn luyện và làm lễ xuất gia cho đứa trẻ này. Sáng hôm sau, cha tôi đến thiền viện cùng với nhiều thân quyến, mang thức ăn đến cúng dường tăng đoàn. Sau khi hoàn mãn một vài nghi lễ tôn giáo, khoảng 12 giờ trưa, cha gọi tôi sang một bên và xác nhận lại lời thỉnh cầu ngày hôm kia như một người cha đầy trí tuệ và trung thực. Con trai, nếu con đến đây để xuất gia vì một quyết định vội vàng, thì thời gian sau, tâm con có thể thay đổi. Nếu con quay trở về nhà vì bất cứ lý do nào, thì đó là một điều vô cùng xấu hổ cho chúng ta. Nếu là như vậy, thì chúng ta hãy trở về ngay hôm nay. Cha nói những lời này nhằm thăm dò ý chí của tôi. Điều này là do tôi đã chưa từng thể hiện ý muốn xuất gia của mình dưới bất cứ hình thức nào cho đến ngày hôm kia. Mặc dù tôi đã âm thầm kiểm nghiệm và thực hành như thể đã xuất gia trong thời gian dài. Sau những lời dò hỏi đầy trí tuệ của cha, tôi chắp hai bàn tay lại với nhau để tỏ sự tôn kính và thành thật nói. Thưa cha, con đã không chọn cuộc hành trình này nếu mong muốn quay trở về nhà. Sau khi nghe lời này, cha tôi chắp tay lại, đưa lên đầu và thốt rằng, Sa đu, sa đu. Điều này đã tạo ra năng lượng, sự quyết tâm và sức mạnh ý chí trong tôi. Cha thật sự là một người bạn tinh thần đúng nghĩa. Cầu mong cho cha có khả năng đắc thành Phật quả cao thượng trong tương lai. Chiều hôm đó, bộ quần áo trắng của tôi được nhuộm lại với một loại thuốc nhuộm pha chế bằng vỏ cây quê lanh đun sôi và đầu tôi được cạo. Ngày 29 tháng 10 năm 1956, tôi mặc bộ quần áo giới đã nhuộm màu và tụng 10 giới. Bữa trưa, có 3 cư sĩ nam nhỏ ở Na Ujana mặc quần áo nhuộm trở về từ thiền viện Nagola cùng vị đại thí chủ. Trước sự chứng kiến của nhóm, ngài trưởng lão Nayaka cầm một cây ly chứa giấy cuộn nhỏ trước mặt tôi và bảo tôi lấy ra một gói. Một mảnh giấy cuộn được mở ra, trên đó có ghi chữ Maitri, tâm từ. Từ đó tôi được gọi là cư sĩ Maitri. Trong suốt thời gian thọ 10 giới của mình, vì tôi hành thiện tâm từ rất nhiều ở nhà, nên tôi hết sức hoan hỷ với cái tên mới của mình. ngày 30 tháng 10 năm 1956, sau bữa trưa, ngài Đại trưởng lão Wigoda Bodhirakhita đi từ Na Uyana đến Wigoda với Đại thí chủ M.B. Amarasingha cùng bốn người chúng tôi sau khi đưa ra gợi ý chuẩn bị bữa trưa. Chuyến viếng năm này đã lên kế hoạch từ trước để ngài trưởng lão đi chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền tại chính ngôi làng ngài. Trưa hôm đó, vật thực được dâng ngay tại nhà bà thân của ngài trưởng lão. Các thân quyến của ngài đã dựng lên ba kuti tạm cho chúng tôi trên một đồn điền dừa gọi là Quý Lê Ghê Đá-ra Quách Ta. 18. Thời kỳ giới tử. Từ bỏ cuộc sống thế tục với quyết tâm vững vàng, thọ giữ 10 giới và tu tập ở một vùng đất xa quê, tất cả mọi việc diễn ra thuận theo pháp. Môi trường bình an và tĩnh lặng của Quy Lê Ghê Đá-ra Quách Ta, có gió mát trong lành thổi khắp cánh đồng, được thân cận với đạo hữu là ngài trưởng lão Quy Gô Đá Bodhirakhita, đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự tu tập của bốn chúng tôi. Một ngày được bắt đầu lúc 3 giờ 50 sáng, chúng tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân, rồi 4 giờ tập Hatha Yoga và hành thiền. Từ 5 giờ đến 6 giờ, chúng tôi đảnh lễ Đức Phật, tụng kinh hộ trì, rồi dành 15 phút hành thiền trong tư thế kiết già. Các lao tác xung quanh thiền viện được thực hiện từ 6 đến 7 giờ. Sau khi nhận cúng dường bữa sáng, phần đầu tiên sẽ dâng lên Đức Phật, rồi chúng tôi mới thọ dụng. Sau đó các công việc trong thiền viện được tiếp tục như quét dọn vệ sinh. Chúng tôi học bài từ 8 đến 9 giờ, tắm rửa từ 9 đến 10 giờ và đi bát từ 10 đến 11 giờ. Sau đó chúng tôi trở về Kuti lúc 11 giờ, cúng dường Đức Phật, dùng bữa trưa và lại tiếp tục công việc thiền viện. Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và tụng các bài kinh hộ trì lúc gần 12 giờ và thiền 15 phút trong tư thế kiết già. Sau đó chúng tôi thuyết pháp giống như cách ngài trưởng lão thuyết giảng sau bữa ăn. Sau đó chúng tôi đem tất cả chiếu ngủ và gối từ Kuti ra phơi nắng, dọn dẹp Kuti và học bài từ 1 giờ đến 4 giờ. Chúng tôi phải học thuộc lòng mỗi ngày một bài kinh Bali Patha Manchariya và một bài kinh Bali Pasawata Ranaya. Vào một số buổi tối, tôi được bà Hemalata Karuna Ratna, một hiệu trưởng đã nghỉ hưu, giảng cho nghe bộ kinh Chatubana Wara. Từ 4 giờ đến 5 giờ đi kinh hành, 5 giờ đến 6 giờ làm lao tác thiền viện, 6 đến 7 giờ đảnh lễ Đức Phật và tụng kinh. Sau đó 15 phút hành thiền trong tư thế kiết già. Chúng tôi tăng thời gian ngồi từ 15 phút thêm 5 phút mỗi tuần, cho đến khi có thể duy trì thiền hơi thở trong tư thế ngồi liên tục từ 7 đến 8 giờ. Các buổi học được tiếp tục từ 8 đến 9 giờ và sau đó là giờ nghỉ ngơi. Trong thời gian này, các sinh hoạt trong ngày đều được ghi lại vào nhật ký. Sau khi thực hành chánh niệm trên hơi thở liên tục khoảng 2 tháng, khả năng tập trung sâu được phát triển. Khả năng tập trung này được đạt đến ngay cả trong lúc đi kinh hành lẫn ngồi thiền. Sự rèn luyện theo phương pháp thiền Mahasi cũng được áp dụng. Theo cách đó cũng đạt được sự tập trung cao độ. Đôi khi những cảm nhận về cơ thể biến mất và tâm trở nên vi tế như một giọt nước, dường như vươn tới tận cùng hệ mặt trời. Tôi không sao quên được sự rèn luyện căn bản liên tục trong 4 tháng. Nó trở thành nền tảng vững chắc, là căn bản của sự thành công trong giáo pháp. Trong thời gian này, tôi được đào tạo để thuyết pháp cho các thí chủ vào buổi trưa khoảng 15 đến 20 phút và một thời pháp khác dài 1 giờ. Tôi cũng tiến bộ trong kiến thức Bali căn bản, được huấn luyện để ngồi thiền một tiếng trong tư thế kiết già, dành khoảng 1 giờ đi kinh hành và học cách hoàn tất mọi lao tác trong thiền viện. Ngày 15 tháng 1 năm 1957, vào buổi tối rằm Durutu, tôi thuyết bài pháp thoại dài 1 tiếng về tứ niệm xứ cho các Phật tử. Vào ngày rằm Nawam tháng 2, tôi thuyết một bài pháp thoại khác ở Matte Goda cho các thí chủ thọ 8 giới với cùng thời lượng. Thính chúng đánh giá cao hai bài pháp thoại này và thể hiện lòng hoan hỷ. Tôi đã trải qua thời gian 4 tháng tu tập đầy thú vị, khỏe mạnh cùng với sự nhiệt thành và quyết tâm. Các nghi lễ thờ cúng Phật được thực hiện tại Sri Kanyani Yogasrama Samsatha, cách tụng kinh hộ trì, bốn thiền bảo hộ, quán tưởng tứ vật dụng, các nghi thức chăm sóc và tôn kính, đạo đức và hành kiểm, cách đắp y, cách nhuộm y, cách giặt y và cách thực thi mọi công tác trong thiền viện, cũng được hoàn tất. 19. Đến trung tâm Sri Gunawardana Yogasrama, ngài Đại trưởng lão Wigoda Bodhirakhita phải tham gia một chuyến hành hương đến Sri Pada theo thỉnh cầu của bà con trong làng. Trước đó, tôi đã ngỏ lời thỉnh xin thọ giới bằng thư tay vào tuần thứ ba của tháng 2 và gửi đến ngài Đại trưởng lão Rajakiya Bandita Matara Sri Nyanarama. Chuyến hành hương của ngài Wigoda đến Sri Pada và chuyến đi của bốn cư sĩ tại gia đến chi nhánh chính Sri Gunawardana Yogasrama phía nam hòn đảo được lên kế hoạch vào ngày 2 tháng 3 1957. Sáng sớm hôm đó, ngài trưởng lão hướng dẫn, khuyên dặn và chúc phúc cho chúng tôi một cách hiền từ. Bữa ăn trưa được sắp xếp trong nhà của thân quyến ngài là ông Wiche Singha, được biết đến là Arachi Mahata, sống làng lân cận. Ông có nhiều tín tâm và giúp đỡ chúng tôi rất tận tình suốt 4 tháng ở đây. Sau bữa trưa, một bài pháp thoại được thuyết lên về phước thiện của sự cúng dường, rồi chúng tôi chia phước và đi đến trạm xe lửa gần nhất, Pemula, cùng với ông MP Amarasingha và ba cư sĩ nhỏ tuổi. Chúng tôi đến trạm Maradana ở Colombo bằng xe lửa và đón chuyến tàu tốc hành Ruhunu Kumari đi về Matara ở phía nam, cuối cùng đến Ampalangoda. Chúng tôi đi dọc theo đường ray xe lửa đó đến trung tâm thiền Ganduwa Gunawardana vào khoảng 6 giờ chiều. Sau khi lễ bái Đức Phật, chúng tôi đến đảnh lễ ngài Đại trưởng lão Rajakiya Bandita Matara Sri Nyanarama và ngài Đại trưởng lão Rajakiya Bandita Kadakwe Duwe Chinawamsa, rồi nghỉ ngơi. Các ngài Đại trưởng lão rất ấn tượng bởi cung cách và thái độ của chúng tôi, bèn nói: "Những đứa trẻ này rất thích hợp để xuất gia ngay hôm nay." Sau đó vào ngày 3 tháng 3, ngài trưởng lão Bandita Getamane Sri Wimalawamsa của thiền viện Nathagane đến Ganduwa cùng với một cư sĩ lớn tuổi sắp xuất gia. Ngoài ra, còn có một cư sĩ trung niên ở Ganduwa mà ngài Bandita Biyadasi của Palapitiya Mahakarawa Pahathamula cũng dẫn đến để xuất gia. Bên cạnh chương trình ở Ganduwa, chúng tôi vẫn giữ thời khóa hàng ngày như thường lệ. Cả ba ngài đều đồng ý nhất trí tổ chức lễ truyền giới vào ngày 27 tháng 3. 20. Lễ thọ giới trong Phật giáo. Người cha hiện từ của chúng tôi chuẩn bị tất cả vật dụng cần thiết cho một tu sĩ Phật giáo, theo lời dặn của ngài Kananke Mudita của thiền viện Nagula, nhuộm những y cần thiết và đem chúng đến Ganduwa. Lễ thọ giới được tổ chức vào giờ lành lúc 8 giờ sáng thứ tư ngày 27 tháng 3 năm 1957, một sự kiện được ghi nhớ suốt cuộc đời tôi với niềm hạnh phúc vô bờ. Ngài Đại trưởng lão Rajakiya Bandita Matara Sri Nyanarama ngồi ở vị trí thầy tế độ, và ngài Đại trưởng lão Rajakiya Bandita Kadakwe Duwe Chinawamsa, ngài Đại trưởng lão Rajakiya Bandita Pahatamale Piyadasi và ngài Đại trưởng lão Bandita Getamane Sri Wimalawamsa ngồi theo đúng thứ tự. Ngài trưởng lão Wigoda Bodhirakhita và ngài trưởng lão Kananke Mudita ngồi cùng với các tỳ kheo khác của thiền viện. Cha tôi, người anh lớn, anh MP Disanayaka, thẩm phán tòa hòa giải, ông MP Amarasingha và chú DM Apasimpanda đã dự lễ cho tôi. Nữ đại thí chủ của thiền viện, bà Samalin Wikramaratna Senanayaka cùng các thí chủ khác cũng có mặt. Sau lời giới thiệu mở màn của ngài Kadakwe Duwe Chinawamsa, ngài Mahopadhyaya Matara Sri Nyanarama thắt đai lưng cho từng người trong ba chúng tôi bằng đôi tay cao quý của ngài, rồi cho chúng tôi đề mục thiền và truyền 10 giới sa di. Lúc đó, tôi tràn ngập trong hạnh phúc và duy trì niềm tin kiên cố, chánh niệm sắc bén, đặc biệt là quyết tâm mạnh mẽ. Vị nam cư sĩ lớn tuổi nhất từ Nathagane được nhận vào tăng đoàn với pháp danh là Đại đức Madhyamgama Saddhasara. Người thứ hai đến từ Balapitiya, có pháp danh là Mahakarawe Sadawi Mala. Tôi nhận được pháp danh Đại Đức Na Uyane Ariya Dhamma. Na Uyane được chấp thuận theo ý tôi, vì các bậc giác ngộ cao thượng thời cổ xưa cũng thường dùng tên quê quán để đặt pháp danh cho mình. Lý do nữa là vì đã có khoảng 6 vị tỳ kheo cũng mang tên ngôi làng này, sống tại các ngôi chùa thuộc Asrigiya Chapte của Siyang Maha Nikaya. Ngoài ra, việc lấy tên ngôi chùa đặt cho tôi cũng được xem là hợp lý, bởi vì tôi xuất gia ở một thiền viện trong rừng. Sau khi bàn bạc với tôi, Ngài trưởng lão Bandita Getamane Wimala Wamsa quyết định cho tôi pháp danh Na Uyane Ariya Dhamma tại Nathagane. 21. Giai đoạn làm sa di. 2 năm, 3 tháng và 18 ngày, từ 27 tháng 3 1957 đến 15 tháng 7 1959 là thời gian tôi học việc. Hai ngày sau khi thọ giới, Đại trưởng lão Getamane hỏi tôi sau buổi tụng kinh trưa: "Vị sa di nhỏ tuổi này có muốn đi với ta đến Nathagane không?" "Con xin đi nếu Đại trưởng lão Bandita cho phép ạ." Tôi trả lời. Hai vị trưởng lão bàn bạc và chấp thuận cho tôi đến Nathagane. Ngày 30 tháng 3 1957, năm vị tỳ kheo, trong đó có tôi và một thị giả, khởi hành từ Ganduwa bằng xe buýt. Chúng tôi đến Colombo và dùng bữa trưa mang theo từ Ganduwa tại trung tâm Phật giáo. Từ đó, chúng tôi khởi hành đến Kurunegala, đến thiền viện Nathagane khoảng 6 giờ chiều. Tôi được chỉ định ở Kuti trong hang nhỏ, nằm phía trên Kuti hang động, dùng làm phòng ăn. Vào thời điểm đó, ở Nathagane chỉ có 8 Kuti hang động, bao gồm cả Kuti trong hang làm phòng ăn và một phòng dùng để thờ. Trong số 8 phòng này, Kuti Enoru ở xa nhất. Thời khóa trong ngày của chúng tôi tại Nathagane: 3 giờ 50 sáng, thức chúng hành thiền; 5 giờ 30 sáng, lễ kính và tụng kinh hộ trì, hành thiền; 6 giờ 15 sáng, chấp tác; 7 giờ sáng, ăn sáng; 8 giờ sáng, học tập; 10 giờ sáng, khất thực, vệ sinh; 11 giờ sáng, độ ngọ; 12 giờ trưa, lễ bái và tụng kinh; 1 đến 5 giờ chiều, nghiên cứu, chú giải, trả bài cho thầy giáo thọ, đọc, viết và học; 5 giờ chiều, chấp tác; 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối, hành thiền tại Kuti. Vào buổi tối, thời thiền kéo dài 2 tiếng, niệm ân Đức Phật được hành thuộc lòng theo bản dịch Sinhala của Visuddhimagga Thanh Tịnh Đạo. 10 giờ tối, chỉ tịnh. Ở Nathagane, tôi dành trọn 6 tháng tại Kuti Inoru để học thuộc tất cả các bài Sattara Panawara, Satipatthana Sutraya, Sutra Samrahaya, Dhamma Padaya, Kayavirati Gatapota, Abhidhammatha Samrahaya và Palawattaraya. Đó là khoảng thời gian đầy khó khăn. Thỉnh thoảng tôi hành hạnh đầu đà, thọ thực ngồi yên tại một chỗ, dùng thức ăn trong bát và không dùng vật chứa nào khác, và nguyện không thọ tư thế nằm. Ông thân đưa tôi đến Na Uyana và sắp xếp điều trị cho tôi suốt 3 tháng vì bệnh đau dạ dày mà tôi mắc phải ở Nathagane. Tại Na Uyana, tôi bị bắt uống thuốc hạt dẻ lên men bằng nước tiểu bò. Ông thân đã làm thuốc này và thỉnh thoảng đưa nó cho tôi trong khoảng 8 đến 10 năm. Thuốc này giúp chữa lành bệnh và có tác dụng giảm đau đáng kể. Lúc ở Na Uyana, tôi dành nhiều thời gian với Ngài Sumana Sena và Ngài Sarana Tisa. Tôi cũng đã dành thời gian với Ngài Uttara Wamsa lúc Ngài ghé thăm Na Uyana vài ngày và học được ý nghĩa của nhiều chương trong Abhidhammatha Samgrahaya, vi diệu pháp toát yếu, cho đến chương có tên Prakinaka. Tôi học thuộc lòng giới luật tỳ kheo Patimokkha trong một tuần. Tôi được Ngài dạy quán tưởng 32 thân phần bất tịnh mỗi ngày nhằm giữ gìn đời sống phạm hạnh một cách thanh tịnh. Tôi tiếp tục giữ gìn nó cho đến ngày nay. Trong thời gian thọ 10 giới, Ngài trưởng lão Bodhirakhita khuyên tôi quán tưởng như sau: "Con chết, xác trương sình lên và trở nên xanh lè. Các con giòi bò loi nhoi ra khỏi miệng, mũi, hai tay và các lỗ hổng khác. Xác chết thối rữa và mủ chảy ra. Nhiều loài động vật khác chìm chóc vào côn trùng, gặm nhấm thịt xương. Bất kỳ phần thịt, gân và mạch máu nào thừa lại đều bị phân hủy. Một mùi hôi thối khó chịu bốc lên xung quanh. Xác chết bị tan rã, xương văng rải rác chỗ này chỗ kia. Và cuối cùng, chúng bị hư hoại và trở thành một phần của đất. Tương tự như thế, hãy nhìn những người đàn ông và phụ nữ mà con thích theo cách này. Tương tự như vậy, tôi được dạy nên quán tưởng sự chết, mối nguy hiểm liên quan đến thân thể, sự bất tịnh, bản chất vô thường, khổ, vô ngã, hão huyền và trống rỗng của nó. Tôi thực hành lời dạy này và giữ gìn đời sống phạm hạnh cho đến ngày nay. 22. Putimutta Pesacha, Trần Khí Dược. Công thức: quả chiêu liêu không hạt 11 pound bằng 0,45 kg, nước tiểu bò 1 neli, 1/2 chai, muối Epsom 2 calang khoảng 2 gram, đường mía 1/2 1 pound, bơ ghi 3/4 chai, mật ong 1/4 chai. Chuẩn bị: lấy nước tiểu bò không phải trâu vào sáng sớm, lọc và đổ vào bình chứa, ngâm quả chiêu liêu và để trong 24 tiếng, vớt các mảnh quả chiêu liêu và phơi khô dưới nắng, ngâm vào nước tiểu bò lần nữa và phơi khô dưới nắng thêm một ngày. Lặp lại quy trình này trong vài ngày cho đến khi nước tiểu bò khô hết. Tiếp theo, phơi khô dưới nắng, giã thành bột, lọc, trộn với muối Epsom, đường, mật ong, bơ ghi, rồi cất giữ. Liều lượng và lợi ích: dùng cả sáng và tối. Lấy một muỗng cà phê pha với chút nước ấm, thuốc trị bệnh trĩ, bệnh dung, bệnh còi xương, chứng bụng đầy hơi, đau bao tử, táo bón và các bệnh liên quan đến dạ dày và bệnh ngoài da. Thuốc cải thiện làn da, trí nhớ, phát triển trí lực, một loại thuốc quý, đặc biệt với hành giả. Số lượng trong công thức có thể tăng giảm theo tỷ lệ đã cho ở trên. Phương pháp điều chế Putimutta Asawa cũng được nêu ra bên dưới, bởi vì đây là thuốc quý dành trị cho tất cả bệnh bao tử, chất độc và thậm chí nọc rắn. 23. Thuốc Putimutta Asawa, Trần Khí Lậu. Công thức: quả chiêu liêu có hạt 11 pound bằng 0,45 kg, nước tiểu bò 6 chai 4 neli, muối Epsom 2 calang khoảng 2 gram. Chuẩn bị: lấy nước tiểu bò không phải trâu vào sáng sớm, lọc và đổ vào nồi đất, rửa sạch quả chiêu liêu, cho vào nước tiểu bò cùng muối Epsom, đậy nồi bằng miếng vải sạch và bịt kín, đậy thêm lớp nữa bằng thân dưới của một nhánh cau, sau đó dùng đất sét trét lại cho kín hơi. Đào một hố đủ lớn trên mặt đất không bị ẩm ướt, đặt 3 hòn đá dưới đáy hố, rồi đặt chiếc nồi đất lên trên, sao cho nồi không chạm vào thành hoặc đáy hố. Đóng cái hố lại bằng ván gỗ, phủ đất kỹ và để trong 3 tháng. Sau 3 tháng, lọc lấy thuốc. Cách sử dụng: trong trường hợp khó tiêu, đầy bụng, đau bụng hoặc rắn cắn thì uống như Arista khác, ngày 2 lần, sáng tối là đủ. Không nên dùng thường xuyên, đây là thuốc quý dành trị các bệnh bao tử, rất hữu ích cho thiền sinh. Arista, một loại thuốc lỏng lên men theo phương pháp Ayurvedic. 24. Thầy Giáo Thọ và Thầy Tế Độ. Vào thời điểm xuất gia Sa Di, Ngài Đại trưởng lão Rajakiya Bandita Matara Sri Nyanarama là Thầy truyền giới và Ngài Đại trưởng lão Rajakiya Bandita Kadawe Duwe Chinawamsa là Thầy Giáo Thọ của tôi. Ở lễ thọ đại giới, Ngài Đại trưởng lão Widasanachariya Madawala Dhammatilaka trụ trì chùa Nimalawa được bổ nhiệm làm thầy truyền giới. Ngài Đại trưởng lão Rajakiya Bandita Matara Sri Nyanarama, Ngài Đại trưởng lão Rajakiya Bandita Kadawe Duwe Chinawamsa, Ngài Đại trưởng lão Bandita Gitamane Sri Wimalawamsa, Ngài Đại trưởng lão Munagama Sirisu Mana và ngài đại trưởng lão Dewagoda Mangalasiri là những vị chứng minh lễ xuất gia. Trong suốt thời gian tu học, ngoài các vị thầy đáng kính được kể trên, ngài đại trưởng lão Rerukane Kandawi Mala và ngài đại trưởng lão Dewinuwara Nyanawasa cũng được bổ nhiệm làm thầy giáo thọ của tôi. Về thiền sư, ngài trưởng lão Wigoda Budi Rakhita là vị thiền sư trong giai đoạn tôi giữ 10 giới và những vị sau đây đóng vai trò thầy giáo kể từ đó. Ngài đại trưởng lão Rajakiya Bandita Matara Sri Nyanarama, ngài đại trưởng lão Widasa Nacharya Matale Sri Sila Rakhita của Ruwangiri, ngài đại trưởng lão Widasa Nacharya Madawala Dhammati Laka của Nimalawa, ngài đại trưởng lão Chatila ở trung tâm thiền Mahasi ở Myanmar, ngài trưởng lão Kundala Piwamsa ở Sadamma Ramsi Yetha. Tại thiền viện Mau Lâm Nhai Ba Âu Chintala Papata, ngài Agamaha Kamathana Chariya Ba Âu Sayado Achina đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cầu mong cho tất cả các ngài đại trưởng lão, những vị đã hỗ trợ tôi nhiều vô kể, cùng các thầy tế độ đạt đến Phật quả cao thượng. 25. Thời gian tu học. Trong thời gian giữ 10 giới với tư cách là giới tử, giai đoạn trước khi thọ giới sa di, tại ẩn thất ở Wilege Dharawatta, tôi nhận được sự hướng dẫn căn bản từ các vị trưởng lão mà tôi kể trên. Khi là sa di ở thiền viện Nathagane và thiền viện Asoka, tôi học tiếng Sinhala, ngữ pháp Bali, từ vựng Bali, tiếng Sanskrit, bao gồm Kandas Alamkara, giới và luật Pratimoksa Wananawa, Sikhawa Landa, Sikhawa Landa Winisa, các sách Sanghi của tạng kinh cũng như các kỹ năng của tỳ kheo như lâm y, thắt buộc chổi sơ dừa, chổi ekel và đóng sách cho ngài trưởng lão Getamane Bandita Sri Wimalawamsa. Ở trung tâm thiền Puhuwela Rohana Sri Yogasrama, tôi được ngài đại trưởng lão Rajakiya Bandita Kadawedue Chinawamsa và ngài đại trưởng lão Dewagoda Mangalasiri đào tạo thêm môn ngữ pháp Bali, tư vựng Bali, Winaya Pitaka tạng luật và Sutta Pitaka tạng kinh. Cụ thể hơn là học thuộc lòng hai cuốn sách Parajika Pali và Pachitiya Pali. Tôi đã học Rupa Siddhi, Kaccha Yana, Vijaya Karana, mẫu thức tên là Mudghamata Dibani, Mahamoggallana, Vijaya Karanaya và Abhidhamma Pitaka, tạng vi diệu pháp, từ ngài đại trưởng lão Rajakiya Bandita Matara Sri Nyanarama ở Dana Wukanda, tại trung tâm Melagala Yogarama. Tôi học thuộc ba cuốn sách còn lại của Winaya Pitaka tạng luật, ấy là Mahawaga Bali, Kulawaga Bali và Pariwara Bali, bộ Dhamma Sanghani Prakaranaya của Abhidhamma Pitaka tạng vi diệu pháp cũng được tôi học thuộc lòng. Tại trung tâm Ganduwa Gunawadana Yogasrama, tiếng Sinhala, tiếng Bali, tạng kinh và tạng luật đều được học trong một khóa học đặc biệt của ngài trưởng lão Getamane Bandita Wimalawamsa và ngài đại trưởng lão Dewagoda Mangalasiri. Bộ Wibhanga, Dhatukatha, Pugala Panyati và bộ Katha Wathu Prakarana cũng được học thuộc lòng. Thêm nữa, tại Danuwukanda và Gotama Tabowanaya, dưới sự chỉ dạy của ngài đại trưởng lão Rajakiya Bandita Matara Sri Nyanarama, tôi cũng đã thuộc bộ Yamaka Prakarana và Patthana Maha Prakarana. Trong thời gian lưu trú tại Gotama Tabowanaya, ngài đại trưởng lão Rerukane Kandawi Mala tại Bokunu Witta Sri Winaya Langkara Aramaya dạy tôi bộ Abhidhamma Paramattha Swarupa Bedaniya, cũng như chú thích về những điểm khó khác trong vi diệu pháp. Tôi được ngài đại trưởng lão Dewinuwara Nyanawasa Mahanayaka của Mahavisuddharama De Matago từ Colombo đào tạo đặc biệt về các bộ vi diệu pháp như Abhidhamma, Matuka, Swarupa, Datukatha, Swarupa và Yamaka, Swarupa. Tại Sri Nyanarama, Vivekasrama, Kahagola ở Diyata Lawa, trong thời gian học tiếng Myanmar với ngài Nyanindá, một vị trưởng lão người Miến, tôi đã nghiên cứu dịch thuật nhiều sách tiếng Myanmar. 26. Thọ giới tỳ kheo. Ngày 2 tháng 3 năm 1958, tôi cùng thầy, ngài đại trưởng lão Getamane đi từ Nathagane đến thiền viện Asuka ở Ranwala theo một lời mời đặc biệt. Ngày 25 tháng 11 năm 1958, theo lời thỉnh cầu của đại thí chủ Didi Senana Yaka Muhandiran Ralahami, lễ thọ giới tỳ kheo ở thiền viện Nimalawa được gấp rút lên kế hoạch. Lúc đó, tôi đã hoàn thành xong mọi chương trình học cần thiết cho lễ thọ giới tỳ kheo. Một ngày nọ, thầy tôi, ngài đại trưởng lão Getamane hỏi tôi: "Hiền giả Ariya Dhamma, có muốn sớm thọ giới tỳ kheo hay không?" "Thưa ngài, con chưa cần thọ giới tỳ kheo sớm như vậy, con sẽ thọ bất cứ ngày nào mà các thầy quyết định cho con." Tôi thưa: "Sadhu, sadhu." Đó là một câu trả lời xuất sắc, vì nếu ham muốn quá mạnh mẽ thì chính điều đó sẽ dẫn đến đau khổ. Ngài trả lời tôi. Tôi ngầm hiểu câu trả lời đó, nghĩa là ngài đại trưởng lão đã đồng ý với những lời tôi nói vì một lý do đặc biệt. Ngày 25 tháng 11, lễ thọ giới tỳ kheo được diễn ra như dự định. Ngài đại trưởng lão Getamane không tham gia buổi lễ gấp gáp này. Thay vào đó, ngài đề xuất cho tôi một lễ thọ giới tỳ kheo ở thiền viện Asuka. Một khu vực Sima bao quanh bởi nước đã được dựng lên tại Kuda Oya ở Ranwala. Với sự chấp thuận của ngài đại trưởng lão Rajakiya Bandita Kadawe Duwe Chinawamsa, các vị thí chủ của thiền viện Ranwala Asuka với tính tâm lớn đã chuẩn bị một Sima vuông với lòng nhiệt thành, như thể họ được hưởng phước báu thù diệu. Có mưa liên tục trong tháng Esala, cả Kuda Oya và Maha Oya đều ngập nước. Nhưng trong những ngày lễ thọ giới tỳ kheo quan trọng, mưa ngừng rơi và bầu trời trong xanh, tín hiệu cho thấy chư thiên cũng đang hoan hỷ ủng hộ. Ngày 15 tháng 7 năm 1959, đại lễ của chư tăng được diễn ra từ thiền viện Asuka đến Ranwala Kuda Oya trong một đám rước lớn. Lễ thọ giới tỳ kheo diễn ra hoành tráng và tôn nghiêm, tạo sức mạnh tinh thần khó quên, đồng thời quyết tâm trong tôi được củng cố hàng trăm ngàn lần. 27 vị đã thọ giới tỳ kheo tập trung trong sảnh Sima để dự buổi lễ tôn nghiêm này. Có 5 vị sa di sắp được thọ giới tỳ kheo. 5 vị đó là: 1. Đại đức Bulat Sinhala Dhammawimala. 2. Đại đức Na Uyane Ariya Dhamma. 3. Đại đức Koda Goda Chinananda. 4. Đại đức Derani Yagala Megiya. 5. Đại đức Ahangama Winita. 3 vị tỳ kheo thọ giới trong phiên đầu tiên bao gồm tôi được thọ giới lúc 3:50 chiều. Thầy tế độ là ngài đại trưởng lão Widasa Nacharya Madawala Dhammati Laka, ngài đại trưởng lão Rajakiya Bandita Matara Sri Nyanarama, ngài đại trưởng lão Rajakiya Bandita Kadawe Duwe Chinawamsa, ngài đại trưởng lão Bandita Getamane Sri Wimalawamsa, ngài đại trưởng lão Munagama Siri Sumana, ngài đại trưởng lão Dewagoda Mangala Siri được bổ nhiệm làm người tụng kinh tại lễ thọ giới. Sự kiện này diễn ra vào tháng Esala Phật lịch 2503, mùng 11, thứ tư, tức ngày 15 tháng 7, 1959, Tây lịch. 27. Thuộc lòng Tam Tạng Kinh. Tại Thiền viện Ranwala Asoka, các cuốn sách trong Tạng Kinh đã được học thuộc lòng theo từng phần. Việc học thuộc Tạng luật được bắt đầu từ tháng 8 1960 ở trung tâm thiền Puhuwela Sri Rohana và kết thúc vào ngày 2 tháng 3 năm 1962. Hôm đó, quyển Vinayathakathawa được nhận như một món quà. Việc học thuộc Tạng Vi Diệu Pháp bắt đầu từ ngày 6 tháng 3 năm 1962 và tất cả 7 quyển đã được hoàn tất vào tháng 8 năm 1963. Giờ đây, nhìn lại thấy niềm hoan hỷ vô hạn của Pháp cứ khởi lên bởi vì việc học thuộc lòng này được diễn ra song song với việc học Pháp và luật, cùng với việc giữ gìn thời khóa, thời gian rất giới hạn. Ngày nọ có một vị sa di viết cho tôi một lá thư thỉnh cầu này. Bạch Ngài, xin Ngài hãy cho con thuốc học thuộc bài với. Tôi hồi đáp rằng, ta không biết một loại thuốc nào để giúp học thuộc bài cả, nhưng có một phương pháp mà ta đã sử dụng. Thức dậy vào sáng sớm 3:50 và ngồi thiền niệm hơi thở từ 4:00 đến 5:00. Làm tất cả các công việc trong ngày với chánh niệm, hãy giữ lấy thuốc này mà dùng. 28. Nhập hạ và du hành. Tôi nhập hạ đầu tiên của mình tại tu viện Nathaga với tư cách là một sa di, hạ thứ hai với tư cách là sa di và năm đầu tiên sau khi thọ đại giới là tại tu viện Ranwala Asoka. Cuối tháng 12 năm 1959, Đại trưởng lão Pandita Getamane rời đến tu viện Rampapo Kuna ở Nikawe Ratiya theo lời mời đặc biệt. Ngài ấy cho tôi một vài lời khuyên và sau đó theo lời chỉ dẫn ân cần của Đại trưởng lão Rajakiya Pandita Kadawe Duwe Chinawamsa, tôi đã sắp xếp đến trung tâm thiền Rohana ở Puhuwela. Vào ngày 7 tháng 1 năm 1960, tôi rời tu viện Asoka ở Ranwala để đến Nauyana. Ngày 9 tháng 1, rời Nauyana, tôi đến trung tâm thiền Sri Rohana ở Puhuwela, Matara ở phía nam hòn đảo. Lần nhập hạ thứ hai của tôi được diễn ra dưới sự dẫn dắt của Đại trưởng lão Kadawe Duwe cùng sự hỗ trợ của Đại trưởng lão Dewagoda Mangala Siri. Trong thời gian này, tại Sri Rohana, một lễ kỷ niệm đáng nhớ được tổ chức tại chi nhánh chính tu viện Nimalawa để kỷ niệm 10 năm Sri Kanjani Yogasrama Samsatha. Việc thiết lập ranh giới Sima cùng với lễ thọ giới Saji và Tỳ Kheo tại Nimalawa được tổ chức vào ngày 16, 17 và 18 tháng 7 năm 1961. Những vị Tỳ Kheo nào đã học thuộc Tam Tạng Kinh Điển được trao nhận phần thưởng danh dự và nhiều món quà để vinh danh. Tôi vì đã thuộc hai phần theo thứ tự của Tạng Luật vào thời điểm đó, nên tôi được nhận giải thưởng Vipanagacharya và một bộ y đôi bằng vải mịn làm quà. Cuối hạ năm 1962, tôi dâng bộ y đó làm lễ vật Katina tại tu viện Wewedeniya. Ngày 17 tháng 7 năm 1961, Ngài trụ trì của Ruwan Girikanda đến tham dự buổi tụng giới Vinaya Kamma của Tăng Đoàn. Tôi được sắp xếp một chỗ ngồi kế bên Ngài trong hang động lớn ở Nimalawa. Trước khi đi ngủ, Ngài cho biết một tin tuyệt vời là sẽ hướng dẫn thiền cho chúng tôi trong thời gian tới. Không lâu sau khi Ngài trụ trì Ruwan Girikanda, thọ giới Tỳ Kheo lúc còn ở chùa, Ngài thực hành thiền mỗi đêm và cầu nguyện. Cầu mong cho con tìm được một nơi yên tĩnh thích hợp để hành thiền và thực hành phạm hạnh. Một đêm nọ, Ngài mơ thấy một ẩn thất trong rừng, có một dãy bậc thang cổ kính, một cuti trong hang động, một bức tượng Phật, một biểu tượng bàn tay trên đá và một cây đa. Tất cả những điều này được nhìn thấy trong giấc mơ, nhưng Ngài không biết nó ở đâu hoặc làm sao để đến đó. Kể từ đó, Ngài để ý tìm kiếm một nơi như vậy trong 3 năm. ngài đến thăm nhiều tu viện và thánh địa ở các khu vực như Anuradhapura, Mantale, Kandy và Kurunegala, tìm kiếm theo dấu vết mà ngài thấy trong giấc mộng nhưng không thành công. Thời gian này, ngài ở lại khoảng 2 tuần tại một địa điểm cổ xưa linh thiêng được dân làng gọi là Vihara Hinna. Một buổi sáng nọ, khi các sư đi khất thực trong làng, có một nam cư sĩ trung niên, bảnh bao, mặc áo trắng, đến gần ngài đảnh lễ, rồi đứng sang một bên và nói: "Con đến đây để xin gặp các vị tỳ kheo đáng kính, xin hỏi các vị sẽ ở đây trong bao lâu? Con cũng muốn biết cách hành thiền mà các vị đang thực hành." Ngài trả lời: "Hai chúng tôi sẽ ở đây 2 tuần rồi đi nơi khác. Chúng tôi thực hành chánh niệm về hơi thở, chánh niệm về thân, thiền tâm từ và một số pháp thiền khác." Sau đó, vị nam cư sĩ nói: "Bạch ngài, trong thời Đức Phật, hành giả được nhận đề mục thiền phù hợp từ chính Đức Phật. Năng lực của ân Đức Phật vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Nếu câu kệ Itipiso Bhagava được tụng 100.000 lần trong vòng 21 ngày, Đức Phật sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta. Như vậy, ta có thể thỉnh xin một đề mục thích hợp và tu tập pháp thiền đó." Nói xong, vị cư sĩ bỏ đi về hướng khu rừng, không kịp hỏi xem anh ta là ai. Hai vị tỳ kheo mô tả sự xuất hiện của nam cư sĩ đó cho dân làng, nhưng dân làng trả lời rằng trong làng họ và các làng xung quanh không có ai trông như vậy cả. Sau đó các ngài kết luận rằng có thể đó là một vị thiên đã đạt được những thành tựu nhất định, vì ấy đến với hình tướng của một nam cư sĩ để giúp đỡ. Không lâu sau đó, ngài tìm thấy tu viện trong giấc mơ. Đó là tu viện Ruwangirikanda gần Naramala. Ngài và một số người khác bắt đầu tụng Itipiso 100.000 lần trong 21 ngày. Ngài không thể hoàn thành mục tiêu vì bận rộn quá nhiều công việc, nhưng 5 vị khác, bao gồm cả tỳ kheo và cư sĩ, vẫn tiếp tục tụng. Khi họ tụng được khoảng 75-80.000 vòng, một hình ảnh Đức Phật xuất hiện như thể còn sống. Họ ngập tràn niềm tin và cúi mình xuống đất ngay lập tức mà quên hỏi đề mục thiền. Hình ảnh Đức Phật biến mất. Nếu một hành giả thỉnh xin đề mục thiền trong khi vẫn duy trì được sức định của mình, thì người ấy sẽ nhận được nó. Thông tin này được đưa ra bởi trụ trì chùa Ruwangirikanda khi ở trong hang động lớn tại Nimalawa, được thuật lại ở đây cho lợi ích của số đông có thể đọc được cuốn sách này. Ngày 27 tháng 7 năm 1961, tôi rời trung tâm thiền Sri Rohana ở Puhuwela để đến trung tâm thiền Danawukanda Siri Sumangala theo lời dặn ân cần của ân sư tôi, Đại trưởng lão Kadawe Duwe Chinawamsa, để được học với ngài Đại trưởng lão Rachakiya Bandita Matara Sri Nyanarama. Theo đó, tôi nhập hạ thứ 3 sau khi thọ đại giới tại Danawukanda. Tôi đến Melagala với ngài Đại trưởng lão sau khi ra hạ, ở đó vài tuần rồi quay về Danawukanda và cuối cùng đi đến Ganduwa ngày 25 tháng 3 năm 1962. Trong 3 ngày, 27, 30 tháng 3 và 1 tháng 4, một loạt các buổi lễ quan trọng tại Ganduwa, Nimalawa và Mahijangana được tổ chức để kỷ niệm ngày sinh của ân sư chúng tôi, ngài Đại trưởng lão Kadawe Duwe Chinawamsa. Năm đó, tôi đã ở lại Ganduwa. Hạ thứ 4 của tôi được nhập tại chi nhánh chính Ganduwa. Tôi trở lại Danawukanda vào tháng 12 năm 1962 và chuyên chú hành thiền từ tháng 4 năm 1963 cho đến cuối tháng 5 tại Melagala. Ngày 7 tháng 7 năm 1963, tôi cùng ngài trưởng lão đến Gotama, Tabo Wanaya ở Kalapaluwawa để nhập hạ. Hạ thứ 5 của tôi đã diễn ra tại Gotama, Tabo Wanaya. Tôi rời Tabo Wanaya ngày 24 tháng 7 1964 và cùng với Đại Đức Nyanindá, người Miến Điện, đến Sri Nyanarama, Wiwe Kasramaya ở Kahagola, Diyatalawa, thuộc miền Thượng Lưu. Hạ thứ 6 của tôi đã trải qua ở Sri Nyanarama, quý quê Kasramaya. Tôi quay về lại Tapowanaya ngày 6 tháng 12 năm 1964 và rời đi vào ngày 12 tháng 7 1965 để đến Tripitaka Dhammayatanaya ở Kogala. Mục đích là để trợ giúp Đại trưởng lão Getamane đào tạo các sa di ở đó. Hạ thứ bảy của tôi đã trải qua ở Tripitaka Dhammayatanaya. Tôi trở lại Sri Nyanarama, quý quê Kasramaya, vào ngày 6 tháng 12, 1965, và nhập hạ thứ 8 ở đó, giảng dạy cho 2-3 vị tỳ kheo. Tôi rời Sri Nyanarama, quý quê Kasramaya, ngày 22 tháng 3 năm 1967, và đến chùa Dalugala Rampukana. Ngày 25 tháng 3, tôi đến trung tâm Yogarama Ganduwa Sri Gunawadana cùng thầy tôi, ngài trưởng lão Kadawe Duwe, và tham gia các hoạt động đào tạo. Hạ thứ 9 và thứ 10 của tôi đã diễn ra ở chi nhánh chính Ganduwa. Tôi giữ hành đầu đà và hành thiền tại tu viện Ruwangirikanda từ ngày 24 tháng 7, 1969 đến tháng 12 năm đó. Hạ thứ 11 của tôi đã diễn ra tại Ruwangirikanda. Tôi trở lại Ganduwa và đến Sri Nyanarama, quý quê Kasramaya, nơi tôi nhập hạ thứ 12. Từ tháng 12 năm 1970 đến cuối tháng 1, 1971, tôi lưu lại Bệnh viện Trung ương Colombo để chăm sóc ngài trưởng lão Matara Sri Nyanarama, lúc đó đang bị ốm, rồi đi đến Ganduwa. Kể từ đó trở đi, 6 mùa hạ tiếp theo được diễn ra tại Ganduwa. Từ ngày 17 tháng 5 năm 1977 đến ngày 8 tháng 12, tôi đã ở lại Học viện Sư phạm Phật giáo Mirigama để hướng dẫn các chương trình thiền tập cho giáo viên đang được đào tạo tại đó. Hạ thứ 19 của tôi đã được trải qua tại Học viện Sư phạm Phật giáo Mirigama. Tôi hướng dẫn một khóa thiền tại Viện Đào tạo Sư phạm từ tháng 1 đến tháng 4, 1978, rồi đi đến Ganduwa. Từ hạ thứ 18 của tôi cho đến năm 1995 đều diễn ra tại Ganduwa. Hai hạ kế tiếp, năm 1996 và 1997, tôi đã trải qua tại Trung tâm Thiền Ba Âu ở Mô Lâm Nhai, Myanmar. Hạ năm 1998, tôi về lại Ganduwa, và hai hạ năm 1999 và 2000 tại tu viện Na Uyana. Hạ năm 2001, một lần nữa, tôi ở lại Ba Ốc Chintalapapata, Mâu Lâm Nhai, Myanmar. Tôi dành thời gian từ ngày 20 tháng 4 đến 25 tháng 6 năm 1967 tại Derani Yagala Salakiri Yogasrama để chữa bệnh theo y học Sinhala cổ truyền. Có đôi lần, tôi ở tại Mitirigala Nisarama Wanaya Mitirigala Sri Nyanarama Dhammayatana, tu viện Nimalawa và tu viện Dewagola ở Kandy để tổ chức một vài Phật sự đặc biệt. Tôi cũng nhiều lần ở tại tu viện Melagala với Đại trưởng lão Matara Sri Nyanarama. Tôi thực hành phương pháp thiền Mahasi ở đó liên tục trong các tháng 4 và 5 năm 1963. 29. Hướng dẫn khóa thiền. Khi tham gia các hoạt động đào tạo tại trung tâm Ganduwa Gunawadana Yogasrama, tôi đã hướng dẫn các lớp thiền cho học viên theo Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga. Tôi tổ chức một khóa huấn luyện 3 tháng tại Viện Đào tạo Sư phạm Phật giáo Mirigama cho các giảng viên Phật học, cả nam lẫn nữ, 3 lần và một lần hướng dẫn một lớp thiền đặc biệt kéo dài 2 tuần trong mùa hạ năm 1977. 1978. Đây là thể theo lời mời của Hội đồng Cố vấn Phật giáo thuộc Bộ Giáo dục do trưởng lão Badbihe Panyasiha đứng đầu. Chương trình bao gồm hướng dẫn chi tiết về 4 thiền bảo hộ và chánh niệm hơi thở tại Kogala Tripitaka Dhammayatanaya. Tôi hướng dẫn một khóa thiền mỗi tháng một lần trong 4 năm, bắt đầu từ năm 1982. Từ ngày 6 tháng 6 năm 1984, tôi tổ chức một lớp thiền theo lời mời đặc biệt của Hiệp hội Phật giáo Dịch vụ Chính phủ, mỗi tháng một lần trong 4 năm. Khóa bao gồm 4 thiền bảo hộ, 21 nền tảng của thiền chánh niệm và 40 đề mục thiền, hướng dẫn thiền Vipassana chi tiết theo thanh tịnh đạo Visuddhimagga và vi diệu pháp Abhidhamma. Chương trình này đã được thực hiện trong 18 năm, đến năm 2002. Theo lời mời của trưởng đại diện chính phủ Gale, ông Percy Apaisinga, tôi hướng dẫn mỗi tháng một khóa thiền tại tòa thị chính thành phố Gale trong 10 năm, 1987 đến 1997. 30. Các cuốn sách Pháp được biên soạn. Theo yêu cầu của Ngài trưởng lão Wan Gisa, tại Gautama Tapo Wanaya, tôi đã biên soạn một tập sách có tựa đề Amami Pidu, dựa trên cơ sở của kinh Karaniya Metta. Tôi soạn thảo một tập sách có tựa đề Santi Pratanaya, theo lời thỉnh cầu của Ngài Sumana Karunaratna. Tôi dịch quyển Yamakawa Chana Magaya từ tiếng Miến, theo lời thỉnh cầu của chánh án đã nghỉ hưu, ông Parinda Ranasinga. Với yêu cầu của Hội Phật giáo Dịch vụ Chính phủ ở Colombo, tôi soạn thảo một loạt sách Thiền niệm ân Đức Phật, Thiền niệm ân Đức Pháp, Thiền niệm ân Đức Tăng, Tâm từ, Quán bất tịnh, Niệm sự chết, Thiết lập chánh niệm, 40 đề mục thiền định, Thiền quán Vipassana, Thiền theo vi diệu pháp 1, Thiền theo vi diệu pháp 2, Thiền theo vi diệu pháp 3. Tôi cũng đã soạn quyển tiếp cận phân tích thảo luận về sự tồn tại trung gian, theo yêu cầu của chánh án đã nghỉ hưu, ông Parinda Narasinga. Nhiều sách pháp khác cũng được biên soạn. Tất cả những cuốn này được thực hiện thể theo nhiều lời thỉnh cầu riêng biệt và được cúng dường như những món quà pháp bảo. 31. Hành hương Ấn Độ. Ngài Đại trưởng lão Getamane, Đại trưởng lão Mawata Gama, trưởng lão Winita, chúng tôi cùng Ngài Mudalige đã được tài trợ bởi ông Anpet Ediaginha để tham gia vào đoàn hành hương của Ngài Niman Nanayakkara thăm viếng các thánh tích ở Ấn Độ lần đầu tiên từ 26 tháng 2 đến 24 tháng 3 1981. Lần thứ hai là từ ngày 3 đến 24 tháng 2 năm 1995. Tôi viếng thăm các thánh địa cùng với 8 vị hòa thượng và các cư sĩ đệ tử. Chuyến hành hương này do bà S.M. Hema Primadasa Meniyo và ông Surawira của Kelaniya tổ chức. 4 vị tỳ kheo trong số chúng tôi cùng 23 cư sĩ đắc lực đã đến đảnh lễ các thánh địa ở Ấn Độ lần thứ 3 với công ty Hemas từ ngày 10 đến 22 tháng 11 1995. Chuyến đi được tài trợ bởi ông B.S. Pereira Kalumahatmaya của Homagama. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1999, tôi đến Ấn Độ cùng hai anh em, ông Supun Pereira và Hemantha Kumara, đảnh lễ dấu chân thiên tại Sakya Banda, rồi đến thăm bệnh viện Apollo ở Maras để tụng kinh bảo hộ Paripta cho bà Hema Premadasa Meniyo đang được điều trị tại đó. Từ ngày 21 tháng 2 đến 17 tháng 3 năm 2000, tôi viếng thăm thánh tích ở Ấn Độ lần thứ tư với sự hỗ trợ tài chính của bà Sriya Karunadasa Meniyo và một nhóm tín đồ của chúng tôi. Trong 10 ngày từ 20 tháng 2 đến 2 tháng 3 2001, tôi hành hương đến Ấn Độ lần thứ năm với sự hỗ trợ tài chính từ ông Upali Senarat và ông Achi Ariyaratna cùng 23 tín đồ khác đi lễ bái các thánh tích. Đợt hành hương lần thứ tư phát sinh thêm một số địa điểm khác là tham quan Rishikesh Yogi Ashram và thành phố Kathmandu ở Nepal ngày 21 tháng 2 năm 2000. Trong tất cả 5 chuyến hành hương đến Ấn Độ chiêm bái thánh tích, việc truyền giới, tụng kinh, dạy thiền, thuyết pháp, niệm ân Đức Phật và những hoạt động tương tự đều được thực hiện dưới sự chỉ dẫn của tôi. Niệm ân Đức Phật và thuyết pháp được diễn ra ngay cả khi đang đi trên xe buýt. Tôi tụng về 73 trí tuệ của Đức Phật tại khuôn viên Thánh Tích Cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng hai lần. Trong chuyến viếng thăm lần thứ 5, 2001, tôi tham gia thời thiền kéo dài 1 giờ với một nhóm thiền sinh của Ngài Sri Narayan Goenka, khoảng 1.500 người. Khi hướng dẫn các lớp thiền tại Sri Lanka, giảng pháp và tụng kinh Paritta, tôi thường bắt đầu bằng cách nhớ lại khu vực Thánh Tích Cây Bồ Đề, hình dung và đảnh lễ với trán đặt trên tháp tòa Đức Phật ngồi và đi nhiễu quanh cây bồ đề 3 lần. Hồi ức này tạo ra nhiều năng lượng và phước lành, tập trung tâm ý vào sự hiện diện của Đức Phật tại gốc cây bồ đề, những tia sáng 7 màu tỏa ra từ thân Ngài. 32. Ra nước ngoài. Theo lời mời của vị tỳ kheo người Miến Điện, trưởng lão Nhaninda, chúng tôi cùng với 5 tỳ kheo và 5 cư sĩ đã đến thăm Thái Lan và Myanmar trong chuyến hành hương từ ngày 16 tháng 12, 1991 đến ngày 25 tháng 1, 1992 do bà S.M. Hema Primadasa Menijo phụ trách tài trợ. Chúng tôi ở lại Thái Lan 5 ngày. Đến Myanmar, chúng tôi ở tại Pachimarama, thủ đô Rangoon và viếng lễ nhiều nơi linh thiêng như Rangoon, Pegu, Mandalay, Amarapura, Sagajin Mumwa, Bagan, Puffa và Oila. Chúng tôi hành thiền 10 ngày tại trung tâm thiền Saddhamma Ramsi Yetha ở Rangoon. Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8 năm 1993, tôi đến thăm Myanmar lần thứ hai để giới thiệu các tỳ kheo đệ tử của chúng tôi đến trung tâm thiền và gửi họ cho Tassila. Trưởng lão Metalawe Winita, trưởng lão Sangasupara và hiệu trưởng đã nghỉ hưu của trường cao đẳng Mahinda, ông Gunasekara, đã đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến đi này. Mọi chi phí đều do ông NGP Bandita Ratna đảm nhận. Tôi nhận được sự hộ độ đầy đủ bởi ông Chanaka Siwa và ông Gane Goda Arachi. Tôi gửi 7 vị tỳ kheo tại trung tâm thiền Mahasi, 3 vị ở Bandita Rama và hành thiền tại trung tâm Mahasi 9 ngày. 5 vị tỳ kheo khác được nhận vào Kappa Tatsila trong tháng 12 năm 1993. 2 vị sư nữa đã đến Myanmar và hành thiền cùng tôi trong 7 và 9 tháng. Tôi đến thăm các thành phố Brisbane và Sydney của Úc từ ngày 1 đến ngày 22 tháng 3 năm 1994, cùng với ông VLN Liyanage theo lời mời và sự bảo trợ của bà Gunaratna Menijo tại Brisbane. Tôi thuyết pháp và thực hiện các nghi lễ tôn giáo suốt 3 tuần. Sau 2 chuyến hành hương Ấn Độ vào tháng 2 và tháng 11 năm 1995, ngày 27 tháng 12 năm đó, 6 vị tỳ kheo lên đường đến Myanmar với tôi là người dẫn đoàn. Chuyến đi này có 2 mục đích. Đầu tiên là đưa 4 vị tỳ kheo đệ tử của chúng tôi về Sri Lanka. Các vị ấy đã được đào tạo 2 tháng tại Kappa Taxila. Chi phí cho 4 vị tỳ kheo này cùng 2 tỳ kheo khác, trong đó có tôi, do ông NGP Bandita Ratna hộ độ. Mục tiêu thứ hai là tham gia hành thiền tại trung tâm Mahasi 9 và trung tâm Ba Âu 9 ở Mô Lâm Nhai trong khoảng 3 tháng. Trưởng lão Gale Sangasupara, một trong 3 vị tỳ kheo đến Myanmar cùng tôi vào năm 1993, đã đi thăm nhiều trung tâm thiền ở Myanmar rồi quay về Sri Lanka. Sự mô tả của ông về trung tâm thiền Ba Âu ở Mô Lâm Nhai đã khiến tôi nảy sinh mong muốn được đến đó vào một ngày không xa. Ngài ấy bảo rằng việc đi đến Mô Lâm Nhai rất khó khăn, sốt rét thường xuyên xảy ra ở vùng này. Nó cách thủ đô Rangoon hơn 200 dặm. Phương pháp thiền được dạy hoàn toàn theo sát thanh tịnh đạo Visuddhimagga. Rất nhiều vị tỳ kheo và cư sĩ đã đạt 8 thiền chứng cũng như đạo và quả. Ngài thiền sư đáng kính vô cùng kỷ luật, chỉ sử dụng y bát được chuẩn bị theo đúng luật, không dùng tiền và có vẻ đặc biệt phù hợp với các nguyên tắc của chúng tôi. Vì vậy, tôi bị thu hút mạnh mẽ để đi đến trung tâm thiền đó. Khi đến Myanmar lần thứ hai, 10 người chúng tôi bao gồm cả các đệ tử rời Rangoon trên một chuyến xe buýt đặc biệt 6 giờ sáng ngày 2 tháng 1 1996. Buổi tối, chúng tôi qua sông Mô Lâm Nhai lớn bằng đường tàu đến trung tâm thiền Ba Âu và đảnh lễ ngài Ba Âu Sayadaw. Việc gặp gỡ trưởng lão Udugampola Dhammaramsi, người đến đó vào tháng 5 năm 1995 theo lời khuyên của chúng tôi, và trưởng lão Attaragale Sankicha, người đến sau đó, đã rất hữu ích cho chúng tôi trong việc thích nghi với các điều kiện tại trung tâm thiền Ba Âu. Ngoài ra, chúng tôi còn gặp 6 vị tỳ kheo Sri Lanka tại đó. Sáng hôm sau, tất cả 10 người chúng tôi đến trước vị thiền sư Khả Kính, đảnh lễ và xin được hướng dẫn thiền niệm hơi thở. Thời khóa ngồi thiền là từ 4 giờ đến 5 giờ 30 sáng, 7 đến 8 giờ 30 sáng, 12 giờ trưa đến 1 giờ 30 chiều, 2 giờ 15 đến 4 giờ chiều và 5 giờ 15 đến 7 giờ tối. Thời gian còn lại dành cho tắm rửa, ăn sáng, ăn trưa, kinh hành và các hoạt động khác. Khoảng thời gian từ 7 đến 10 giờ tối phải được lấp kín. Ngày 4 tháng 1 là ngày rằm Durutu. Tôi cảm thấy mệt vì đồ ăn sáng quá nhiều dầu mỡ. Sau khi được chữa trị, tôi hồi phục phần nào, nhưng rồi lại bị ốm nặng một lần nữa. Bác sĩ dặn dò ban hộ tăng, sắp xếp thức ăn chay, không dầu và mang đến Kuti tôi theo lệnh, ngài thiền sư. Sau khoảng 3 tuần điều trị, tôi hồi phục hoàn toàn và có thể hành thiền trở lại. Sau đó trong vòng 2-3 tuần, tôi đã hoàn tất 4 tầng thiền Chana sắc giới, dựa trên nền tảng sơ thiền của việc quán 32 thân phần bất tịnh, hoàn thành 4 tầng thiền Kasina trắng dựa trên bộ xương và thiền rải tâm từ theo 528 cấp. Một nhóm các tỳ kheo của chúng tôi từ Sri Lanka sắp đi hành hương với chúng tôi đến Myanmar, nên tôi phải quay về Sri Lanka vào tháng 3. Vì vậy, chúng tôi đến đảnh lễ và giả từ ngài Ba Âu Sayadaw để đi Rangoon ngày 11 tháng 2. Tuy nhiên, vì sự thôi thúc thiền mạnh mẽ và những lời vô cùng tử tế, "Hãy quay trở lại đây" của ngài Ba Âu Sayadaw, tôi quyết định chắc chắn sẽ quay trở lại Ba Âu trong năm đó. Tôi đi đảnh lễ nhiều khu thánh tích cùng nhóm các vị tỳ kheo từ Sri Lanka đến Myanmar ngày 11 tháng 2, dành khoảng 2 tuần tại trung tâm thiền Mahasi và trở lại Sri Lanka ngày 8 tháng 3. Tôi tổ chức lễ xuất gia hàng năm cùng với nhiều hoạt động tôn giáo khác, lễ bái và nhận được sự gia trì từ ân sư. Rồi tôi rời Sri Lanka cùng với trưởng lão Hidogama Siriwimala ngày 27 tháng 7, 1996. Tôi quay lại trung tâm thiền Ba Âu lần thứ hai. Một cụ tì mới với cơ sở vật chất rộng rãi vừa xây xong đã được bố trí cho chúng tôi sử dụng. Trưởng lão Siriwimala và một Phật tử người Miến Điện, ông Sunsue, đã hỗ trợ mọi nhu cầu của chúng tôi. Tôi có thể tu tập thành công tất cả các đề mục thiền mà không bị ốm cho đến ngày 20 tháng 12. Bắt đầu bằng chánh niệm hơi thở, quán 32 thân phần bất tịnh, quán bộ xương trắng, tứ vô lượng tâm, niệm ân Đức Phật, 10 thiền quán xác chết, niệm sự chết, 10 thiền Kasina, các tầng thiền vô sắc và 8 thiền chứng. Tôi đã hoàn thành tất cả các đề mục thiền định Samatha và phát triển tuệ minh sát, bắt đầu từ thiền tứ đại cho đến hành xả trí một cách thành công. Tôi sắp xếp cho 5 vị tỳ kheo Miến Điện do ngài Ba Âu Sayadaw dẫn đầu, 2 cô tu nữ, 2 cư sĩ thân cận cùng một thị giả, tổng cộng 10 người đến thăm Sri Lanka. Việc này được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của các đạo hữu Sri Lanka, cả nam và nữ cư sĩ. Nơi ở thích hợp, các chuyến hành hương, sự chăm sóc y tế cùng các nhu cầu thiết yếu khác cho nhóm trong thời gian từ 27 tháng 1 đến 15 tháng 3 1997 đã được sắp xếp một cách chu đáo nhất. Các khóa thiền theo hệ thống thiền Ba Âu đã được tổ chức tại Gandhuwa và Mitirigala Dhammayatanaya nhân chuyến thăm này. Thật là một thành công tốt đẹp khi sắp xếp được cho ngài đại trưởng lão Aganya ở tại Mitirigala Dhammayatanaya. Tôi trở lại trung tâm thiền Ba Âu ở Myanmar lần thứ 3 ngày 10 tháng 7 1997 cùng với trưởng lão Siriwimala. tất cả cơ sở vật chất tại Myanmar đều được sắp xếp giống năm trước. Cũng trong dịp này, tất cả các đề mục thiền định đều được tu tập với các đề mục thích hợp đến tầng thiền vô sắc thứ 8. Các tuệ minh sát cũng được phát triển cho đến hành xả trí, và tôi thực hành 14 cách làm chủ tâm theo hướng dẫn của Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga. Cả ba lần đều là những trải nghiệm tuyệt vời và khó quên khi nhận được sự dạy dỗ từ Ngài Thiền Sư Ba Âu, người đã đến thăm Kuti của tôi và hướng dẫn thiền cho tôi với lòng từ bi lớn. Vào những ngày Upposatha, việc tụng Patimokkha hầu hết đều được giao cho tôi. Các vị tỳ kheo nước ngoài và Ngài Ba Âu Sayadaw mời chúng tôi làm vậy vì các ngài đánh giá cao cách phát âm Bali của chúng tôi. Trong các buổi lễ xuất gia, việc đọc xướng giới luật đầu tiên cũng được giao cho chúng tôi. Chúng tôi trở về Sri Lanka ngày 25 tháng 10. Tôi đến thăm Malaysia từ ngày 19 tháng 11 đến 14 tháng 12 1999 cùng với trưởng lão Angunga Muwe Ariyananda và trưởng lão Kandige Dara Wimala Dhamma theo lời mời của ngài Wachira Dhamma từ Malaysia. Mục tiêu của chuyến đi là để kiết giới Sima, tham gia một buổi lễ dân y Katina và dự lễ xuất gia tỳ kheo tại trung tâm thiền Badikaratta gần Patupahat, quận Johor. Sau khi những việc này kết thúc, tôi có nhiều buổi giảng pháp đặc biệt tại các thành phố như Penang, Ipoh và tại các quận Sapat, Kotakinapalu, Sandakan, Makalahadda, Tawawu, Kundasan, và sau đó là Singapore, rồi trở về Sri Lanka ngày 14 tháng 12. Trưởng lão Wachirat Dhamma, người Malaysia, trú tại trung tâm thiền Ba Âu Myanmar và sau đó trở về Sri Lanka. Tại đây, ngài hành thiền ở Mitirigala Sri Nyanarama Dhammayatanaya và tu viện Na Uyana, phát triển thiền định của mình. Ngài thành lập một trung tâm thiền trên quê hương mình và đang tổ chức các khóa thiền tại đó. Ngài sắp xếp cho một nhóm ba vị tỳ kheo của chúng tôi đến đó và tiến hành nghi lễ dân y Katina và thuyết pháp mỗi năm một lần. Tôi đến thăm Oman và Dubai cùng với trưởng lão Pahala Witiyala Chanananda để giảng pháp trong 12 ngày, từ 15 đến 27 tháng 5, 2000, thể theo lời mời của ông Sumabandhu Kodikara, hiệu trưởng của Sri Lanka, Wijayalaya. Việc này được bảo trợ bởi Hội Phật giáo của trường. Trong cùng chuyến thăm, tôi giảng một số pháp thoại trong 2 ngày ở Dubai, theo lời mời đặc biệt của ông Kaman Paranawitana, rồi trở về Sri Lanka ngày 27. Từ ngày 9 đến 27 tháng 11, 2000, tôi cùng trưởng lão Ariyananda đến thăm Singapore, nơi ngài Ba Âu Sayadaw đang điều trị một căn bệnh hiểm nghèo. Chuyến đi được tài trợ bởi ông John Yi. Chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc và an tâm vì ngài Ba Âu Sayadaw đã hồi phục sau duyên lành của 12 ngày tụng kinh Paritta. Cùng chuyến đi đó, tôi đến thăm tu viện Badikaratta Patupahat tại thành phố Malacca, tổ chức khóa thiền ở Penang và thuyết pháp rồi trở về Sri Lanka ngày 27 tháng 11. Tôi trở lại trường thiền Ba Âu Myanmar ngày 15 tháng 7 2001 cùng trưởng lão Hidogama Siriwimala. Chuyến đi này được thể theo lời mời thân tình của ngài Ba Âu Sayadaw khi còn ở Singapore. Lá thư mời đặc biệt của ngài được gửi từ Đài Loan và vì tôi cũng cần nghỉ ngơi ít lâu. Ngài trưởng lão Silawimala của tu viện Nagalakanda Mineriya. Anh trai của ngài là ông Bodhiratna Chayakodi và ông Siriwadana Kalumahata ở Migalewa đã cùng tham gia với chúng tôi một cách tự nguyện. Chúng tôi được bố trí cho một kuti mới xây trong khuôn viên Chittala Papata của trường thiền Ba Âu. Mặc dù tôi bị trúng gió khi rời Sri Lanka, tôi vẫn thuần thục tất cả các bài thiền định, tám thiền chứng và đạt đến hành xả tuệ một cách nhanh chóng khi hành minh sát giống như trước đây. Khi đang phát triển 14 cách làm chủ tâm, chúng tôi đột ngột có việc phải quay về Sri Lanka. Ngài Ba Âu Sayadaw đặc biệt chú ý đến chúng tôi. Nhiệm vụ tụng giới Patimokkha vào những ngày bác quan trai Uposatha cũng như tụng tự tứ Bawarana đều được giao cho chúng tôi. Trong tất cả các buổi xuất gia sa di và tỳ kheo, chúng tôi đều được giao vị trí thầy tế độ. Trước sự hiện diện của 200 đến 300 vị sư, ngài Paosayado, ngài Kundadana và ngài Chandima đã rất tin tưởng chúng tôi. Ngài luôn bảo vệ chúng tôi bằng cách ra thông báo yêu cầu giữ im lặng quanh khu vực Kuti chúng tôi ở. Ngài còn sắp xếp đưa chúng tôi từ Mô Lâm Nhai đến Rangoon bằng máy bay cho được thoải mái. Ngài luôn ân cần mời chúng tôi quay trở lại trường thiền Ba Âu. 33. Các buổi lễ và kỷ niệm đặc biệt. Tôi tham gia vào buổi lễ trọng đại mừng ngày sinh Đại trưởng lão Rachakiya Bandita Kadawe Duwe Chinawamsa 1 tháng 4 hàng năm từ năm 1960 đến nay và chia phước đến ngài. Ban đầu nó được tổ chức ở Puhuwela Kiriwehera Nimalawa và tại đền Răng ở Kandy. Từ năm 1976 trở đi, nó được tổ chức tại trung tâm Yogarama Ganduwa Gunawadana. Hàng năm, một lễ kỷ niệm đặc biệt cũng được tổ chức vào ngày tôi xuất gia 27 tháng 3. Ban đầu nó chỉ diễn ra nơi tôi cư ngụ, rồi từ năm 1962 nó được tổ chức liên tục hàng năm tại trung tâm Yogarama Ganduwa Gunawadana. Từ năm 1975, hai hoạt động thiện pháp này được kết hợp thành một chuỗi các chương trình lớn kéo dài 7 ngày, từ 26 tháng 3 đến 1 tháng 4. Tất cả vật phẩm cúng dường đến tôi trong năm đều được cúng dường đến toàn thể Sangha ngày 27 tháng 3, với ước nguyện rằng tôi có thể sống đời phạm hạnh của một tỳ kheo cho đến khi chứng đắc Niết Bàn. Tôi tham gia một buổi lễ được tổ chức vào tháng 12 năm 1961 tại Ganduwa, Danawukanda và Melagala. Với những lễ vật đặc biệt dâng lên Sangha để chi phước đến ngài Đại trưởng lão Rachakiya Bandita Matara Sri Nyanarama khi ngài 60 tuổi. Tôi tham gia buổi lễ kỷ niệm tại Nimalawa trên Yogasrama Samsatha. Vào ngày rằm Wesak năm 1964, tôi tụng kinh khoảng 3 tiếng trong sự kiện 73 tuổi tại Gotama Tabowanaya. Tôi tụng những đoạn Bali có liên quan trong lễ cúng dường 24 Wiwarana ở Puhuwela năm 1966. Năm 1967, tôi tham gia cúng dường tịnh xá mới tại Nathagane vào các ngày 16, 17, 18 tháng 6 năm 1972. Tôi tham dự buổi lễ tại bốn thánh địa ở Anuradhapura nhân dịp kỷ niệm 20 năm Sri Kanyani Yogasrama Samsatha, chủ yếu là để hỗ trợ sắp xếp. Tôi tổ chức một buổi lễ cúng dường 73 tuổi và tụng kinh tại cây Bồ Đề Thiên. Tôi chuẩn bị một cuốn sách kỷ niệm 20 năm cho sự kiện này. Ngày 18 tháng 6 năm 1976, nhân dịp tròn 25 năm của Sri Kanyani Yogasrama Samsatha, tôi tổ chức và thực hiện khóa thiền 7 ngày để cúng dường sự thực hành pháp tại tất cả các tu viện của Samsatha. Tôi tổ chức một buổi lễ cùng một hội nghị 3 ngày cho tăng đoàn 16, 17 và 18 tháng 7 năm 1978 để kỷ niệm 25 năm lễ xuất gia tỳ kheo đầu tiên của Sri Kanyani Yogasrama Samsatha. Tôi còn soạn thảo một cuốn sách ghi lại lịch sử Yogasrama. Tôi chuẩn bị và sắp xếp in bằng chứng nhận cho các trưởng lão, đại trưởng lão và các nhà sư trẻ, các quy tắc và chỉ định của Yogasrama. Tôi biên soạn một cuốn kinh tụng để kính lễ Đức Phật, bao gồm những giáo lý căn bản dành cho người mới. Tôi tham gia vào tất cả các lễ thọ đại giới của Sri Kanyani Yogasrama từ năm 1961. Tôi đứng ra tổ chức các lễ thọ đại giới từ năm 1968, bởi vì lúc đó tôi đang đảm nhiệm chức vụ thư ký. Các lớp thiền được tổ chức tại Học viện Đào tạo Sư phạm Phật giáo ở Mirigama và một cuốn sách có tựa đề Thiền được biên soạn dựa trên khóa thiền đó. Sau đó, nó đã được tái bản nhiều lần. Năm 1963, một loạt các bài pháp thoại về 73 tuổi được bắt đầu giảng bởi Đại trưởng lão Rachakiya Bandita Matara Sri Nyanarama trong mùa An Cư Kiết Hạ. Pháp thoại được giảng trong một tiếng mỗi chủ nhật tại Tapowanaya, nhưng rồi được ngưng lại. Sau đó, chúng tôi được tiếp nối lại từ phần Tuệ Diệt Thọ Tưởng số 34, và vào mỗi chủ nhật, tôi giảng tất cả loạt bài đó cho đến hết tất cả các tầng tuệ. Tôi tổ chức đảnh lễ và tụng 73 tuệ tại Ganduwa, Damodaya Piriwena, ở Welawatte, Tapowanaya, Thuparamaya, hai lần tại khu Đại Bảo Tháp Ruwanweli tại đền Kelani, và hai lần tại Thánh Tích Bồ Đề ở Bodhgaya, Ấn Độ. Tôi đến thăm ân sư tôi khi Ngài bị ốm nặng và nhập viện vào các năm 1970, 1974, 1991 và 1992. Tôi đến đảnh lễ Đại trưởng lão Kadawe Duwe khi Ngài ốm nặng và nhập viện vào những năm 1989 và 1998. Trong những năm 1987 và 1991, tôi sắp xếp chữa trị cho ông thân, lúc đó lâm bệnh nặng, và tổ chức hai hoạt động lớn để chi phước là thỉnh khoảng 35 vị tỳ kheo đến thăm nhà. Việc này đã giúp chữa khỏi cho ông hoàn toàn. Tôi làm lễ xuất gia cho ông trong 2 tháng, kể từ ngày 28 tháng 9, 1992, và để ông ở cùng cu ti tôi. Tôi chăm sóc ông những ngày trước khi ông qua đời, vào tháng 12 năm 1993. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 năm 1984, tôi tổ chức một hoạt động lớn như món quà Pháp, khóa thiền minh sát bao gồm 40 đề mục thiền. Khóa thiền này được sắp xếp bởi Hội Phật giáo Chính phủ hàng tháng trong 18 năm, chủ yếu tại khán phòng của Thư viện Cộng đồng Colombo. Ngày 28 tháng 2 năm 1993, tôi dẫn lễ cho các buổi tụng kinh và thuyết giảng về duyên hệ Patthana tại buổi lễ tưởng niệm công đức to lớn do ông K.B. Bandaranayaka tổ chức với sự đóng góp của doanh nhân Atman cùng nhiều tín đồ khác tại Đại Bảo Tháp Ruwanweli. Tôi thuyết pháp và chi phước, chứng minh sự cúng dường và tặng quà cho các bệnh viện ở Kurunegala, Wariya Pola, Nikaweratiya, Anama Duwa, Biga Lewa, Epa Wala, Bệnh viện Phục hồi Chức năng ở Ragama, Kandy, Welimada và Colombo. Ngày 4 tháng 10 năm 1994, tôi sắp xếp quyên góp một máy thở trị giá 800.000 rupee Sri Lanka cho đơn vị chăm sóc đặc biệt của bệnh viện cơ sở Kurunegala. Tôi tái cấu trúc trung tâm thiền trên đường Katcheri để trở lại hoạt động theo thỉnh cầu của bà Srawathi Hamine từ Kurunegala, và sắp xếp tiến hành một khóa thiền dưới sự dẫn dắt của vị trưởng lão trụ trì Nathagane. Chương trình này bắt đầu từ năm 1975, đến nay vẫn còn đang hoạt động và được cải tiến theo thời gian. Năm 1986, tôi tổ chức xây dựng nhà cho người tàn tật tại thiền viện Nimalawa, với sự hỗ trợ tài chính từ bà Alahakon Medillo ở Colombo. Tôi cũng sắp xếp việc xây dựng và quyên góp cho một con đường kinh hành tại đó năm 1991. Thiền viện Nimalawa gặp khó khăn trong 40 năm do thiếu hệ thống cấp nước phù hợp. Một thiện pháp lớn đã được thực hiện là lắp đặt các bể chứa nước và đường ống với sự hỗ trợ tài chính từ ông Munasingha ở Ratmalana, và được thực hiện bởi ông Sunil Senewiratna ở Kaluttara. Vì lợi ích của tăng đoàn và thiền sinh, tôi sắp xếp để ông NGP Bandita Ratna xây dựng và cúng dường 7 kuti trong hang động ở Tamena Tapopumi của Nimalawa. Trong năm 1992 đến 1993, được sự chấp thuận đặc biệt của Tổng thống Aprimadasa, thông qua sự trợ giúp của Bộ trưởng Gamini Athu Kurala và thư ký Chatila Pereira, một khu đất với tổng diện tích là 4 dặm vuông của tu viện Nimalawa, hình thành từ năm 1965, được công bố là khu bảo tồn. Con đường hiểm trở từ trung tâm Buhuwela Sri Yogasgama dẫn đến chùa đã được tu sửa thành một con đường thông thoáng, có bậc thang, nhờ sự hỗ trợ tài chính của ông MDS Pereira Kaluma Hatta từ Homagama và được cúng dường ngày 2 tháng 8 năm 1992. Cũng tại thiền viện này, tôi sắp xếp xây dựng một hội trường 2 tầng có chỗ ngồi với chi phí hơn 700.000 ruby. Số tiền được bà S.M. Hema Premadasa Menijo và ông Upali Senara Premadasa quyên góp và cúng dường cho tăng đoàn vào tháng 7 1995. Năm 1999, tại thiền viện Nauyana, tôi sắp xếp xây dựng một phòng ăn và một thiền đường 2 tầng để cúng dường tăng đoàn ngày 27 tháng 5 1999. Nguồn tài chính này được đóng góp bởi nhiều thí chủ. Tôi sắp xếp thay xương hông cho ngài trưởng lão Kotikapola Wajinda của Buduga Lena ở Puttala theo lời khuyên của bác sĩ với chi phí là 80.000 rupee. Phần cúng dường đến từ ông NGP Banita Ratna và một vài thí chủ khác. Tôi trồng cây bồ đề ở các thiền viện Kahagula Sri Nyanarama ở Dijata Lawa Sri Nyanarama Tripitaka Dhammayatana ở Mirigala Sri Nyanarama Tripitaka Dhammayatana ở Kogala, thiền viện Rajawangala ở Opat và thiền viện Angala ở Đề La Hoa. Tôi cũng bố trí một cây bồ đề ở lối vào thiền viện Na Uyana. Ngày 7 tháng 7, 1982, tôi hiến máu giúp chữa bệnh cho vị trụ trì chùa Ruwangiriya. Ngài bị bệnh nặng và nằm trong một bệnh viện tư ở Karuduga Sandija. Tôi cũng đã hiến máu cho ngân hàng máu nhân ngày sinh nhật tại Ganduwa với ước nguyện mong cho ngài đại trưởng lão Bandita được khỏi bệnh. 34. Hạnh đầu đà. Khi còn là một sa di, tôi quán tưởng những điều sau: chỉ ăn ngày một bữa, ăn chỉ từ bát khất thực, không thọ tư thế nằm kể cả ban đêm. Sau khi thọ đại giới, tôi thọ 10 trong số 13 hạnh đầu đà, trừ việc sống dưới gốc cây, sống ngoài trời và sống trong nghĩa địa. Tôi thọ giữ các hạnh này tùy thời điểm và quán tưởng các điều sau: chỉ mặc vải y đã bỏ đi, hài lòng với bất kỳ trú xứ nào được chỉ định. 35. Phát triển các đề mục thiền. Tôi thực hành niệm ân Đức Phật và rải tâm từ khi còn là một học trò trước lúc xuất gia. Trong thời kỳ giới tử, tôi thực hành niệm hơi thở và phương pháp thiền Mahasi. Sau khi thọ giới sa di, tôi tiếp tục thiền niệm ân Đức Phật, Pháp, Tăng, rải tâm từ, quán bất tịnh, niệm sự chết, niệm hơi thở và phương pháp thiền Mahasi. Tôi quán 32 thân phần bất tịnh mỗi ngày. Sau khi thọ đại giới, với tư cách là một tỳ kheo, tôi dành nhiều thời gian hơn để phát triển phương pháp thiền Mahasi. Sau đó, với tư cách là một nhà sư có thâm niên trung bình, tôi tu tập tất cả đề mục thiền định trừ các thần thiền vô sắc. Tôi cũng dạy nhiều người khác và phát triển thiền định thâm sâu hơn khi trở thành một tỳ kheo lớn hạ. 38 năm sau khi thọ đại giới, khi tu tập tại trường thiền Ba Âu, tôi phát triển chánh niệm hơi thở, 32 thân phần, thiền Kasina trắng dựa trên bộ xương, tứ vô lượng tâm, quán bất tịnh trên 10 loại sắc chết, 10 Kasina và 4 thiền vô sắc ở mức độ cao nhất. Tôi phát triển niệm ân Đức Phật và niệm sự chết để đạt đến cận định. Tôi thiền xảo trong thiền Vipassana, bắt đầu từ thiền tứ đại cho đến hành xả trí một cách chi tiết, hoàn toàn không thiếu sót theo đúng thanh tịnh đạo Visuddhimagga. Tôi cũng đã triển khai hoàn chỉnh chi tiết 21 đề mục thiền được nêu trong kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta. 36. Những người bạn tinh thần. Trước khi xuất gia, cha mẹ, anh chị em, các vị trưởng làng và giáo viên nhà trường chính là những người bạn tinh thần của tôi. Chư tôn đức trong chùa, bà con thân quyến và sư trụ trì chùa Nilagama cũng là thiện hữu của chúng tôi. Trưởng lão Quý Gô Đá Bùi Rakita của tu viện Na Uyana thực sự là một vị thiện hữu trong thời kỳ tôi còn là cư sĩ. Là một tỳ kheo, tôi may mắn khi được kết giao với các đồng đạo như

và thư ký thông tin của Ủy ban bổ sung gồm 10 thành viên của Sri Kanjani Yogasrama được thành lập ngày 4 tháng 7 năm 1968. Tôi tiếp tục giữ các chức vụ này cho đến nay. Chức vụ tổng thư ký được giao cho tôi từ năm 1998. Người đứng đầu tại Nisarana Wanaya từ năm 1992. 39. Tu tập niệm ân Đức Phật. Trước lúc xuất gia, tôi đã học thuộc phương pháp thiền niệm ân Đức Phật một cách chi tiết từ bản dịch tiếng Sinhala của cuốn Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga của Đại trưởng lão Matara Bandita Dhammawamsa. Tôi hoan hỷ hành mỗi tối từ 7:30 đến 9:30 tại tu viện Nathagane. Tôi đã đạt được nhiều lợi ích đặc biệt từ nó. Ngày 4 tháng 2 năm 1960, Đại trưởng lão Bandita Kadawe Duwe Chinawamsa và một số tỳ kheo cao hạ lên đường hành hương Ấn Độ. Vào tuần đầu tiên của tháng 3, khi trở về Sri Lanka, Ngài tặng tôi một tràng hạt làm bằng gỗ đàn hương từ Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ và hướng dẫn tôi. Tỳ kheo Ariya Dhamma, hãy tụng câu Itibiso lên bằng tràng hạt này 100.000 lần. Nó sẽ mang lại cho ông sức khỏe tốt và sự bền bỉ để chăm lo các hoạt động của giáo pháp. Thời gian này, tôi ngủ tại Sri Rohana Yogasrama ở Puhuwela, nghiên cứu luật tạng và tận dụng cả ngày không nghỉ. Tôi bắt đầu niệm ân Đức Phật 100.000 lần theo lời dạy bảo. Khoảng ngày 12 tháng 7 năm 1964, tôi hoàn tất 100.000 lần niệm ân Đức Phật bằng cách tụng 300-400 lần mỗi ngày. Ngày 24 cùng tháng, trưởng lão Bandita Getamane Sri Wimalawamsa trao cho tôi phần thưởng là một ngôi xá lợi Phật. Kể từ đó, tôi tụng ân Đức Phật 100.000 lần mỗi năm. Tôi hoàn thành 100.000 lần tụng ân Đức Tam Bảo với 3 đoạn kệ Itipiso, Swakkhato và Supatipanno trong 1.5 năm, bắt đầu từ năm 1969. Vào thời điểm xảy ra cuộc khủng bố năm 1971, tôi tụng hoàn tất đoạn Sappapapassa Akaranang 200.000 lần và chi phước cho đất nước. Một lần nữa, liên quan đến câu kệ Itipiso, vào ngày 10 tháng 1 năm 1973, tôi tụng được 1.000.000 lần. Ngài Đại trưởng lão Padiye, lúc đó đang ở Gandhuwa, đã hướng dẫn, kể từ nay, hãy tụng bài Kinh Châu Báu Ratana Sutta 100.000 lần. Sau khi nghe lời chỉ dẫn đó, tôi tụng Kinh Châu Báu 137 lần mỗi ngày. Đêm đó, một vị thiên đến nói với tôi trong giấc mơ. Bạch Ngài, xin hãy tiếp tục đi trên con đường mà Ngài đang thực hành. Cứ như vậy, Ngài sẽ đến đích, nơi Ngài mong muốn mà không gặp phải khó khăn nào. Sáng hôm sau, tôi thuật lại việc này với Ngài trưởng lão và được cho phép tiếp tục tụng Itipiso. Đến ngày 10 tháng 9 năm 1975, bài kệ đã được tụng 4.000.000 lần. Đêm hôm đó, gần sáng sớm, tôi thấy một giấc mơ, một vị phạm thiên mặc xiêm y trắng đi đến ngôi đền thiên nơi tôi ở. Có một nhóm người đưa một bệnh nhân bị phi nhân nhập vào. Vị phạm thiên thấy vậy bèn nói với tôi, Ngài có thể chữa cho bệnh nhân này đơn giản chỉ bằng cách tụng câu Itipiso. Tôi nghe lời vị ấy và giữ im lặng. Sau đó vị ấy nói, Ngài có biết khi nào ước nguyện của Ngài thành tựu chăng? Khi tôi bảo không biết, vị phạm thiên nói, 1.800, rồi biến mất. Ngay lúc đó, tôi thức dậy, không có thời gian để nghỉ hoặc hỏi thêm chi tiết. Tôi tiếp tục tụng Itipiso không ngừng nghỉ. Một vài hôm, sau khi tụng 1.000.000 lần, tôi thấy nhiều điều vi diệu trong giấc mơ lúc gần sáng. Đến ngày 20 tháng 2 năm 2002, câu Itipiso đã được tụng 73.500.000 lần. Tôi sẽ tiếp tục tụng nó bởi vì tất cả các pháp thiền đều được truyền dạy bởi Đức Phật toàn giác. Bất cứ ai niệm ân Đức Phật sẽ có sức mạnh và được bảo hộ để phát triển bất cứ đề mục thiền nào một cách đúng đắn và chính xác đến mức độ người ấy mong muốn mà không bị lạc lối. 40. Phương pháp thiền Ba Âu. Thông qua việc đọc sách Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga, phân tích luận Vipanggappakarana, vô ngại giải đạo Patisambhidamagga và các chú giải, tôi đã có kiến thức về phương pháp thực hành thiền định Samatha và thiền tuệ Vipassana và phát triển quyết tâm cao độ trong việc áp dụng các phương pháp này một cách chính xác khi tham gia các công việc khác. Thông tin về phương pháp thiền Ba Âu đã cung cấp rất nhiều cơ hội để hiện thực hóa kỳ vọng này. Phật tử ở Sri Lanka có một nỗi sợ hãi lớn về thiền Kasina, Kasina Chana và những thiền an chỉ định khác. Do đó, họ chỉ hành thiền Vipassana. Rõ ràng lúc đó, sự thanh lọc tâm, cụ thể là cận định và tám thiền chứng, bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc giới là căn bản cho thiền Vipassana, bởi vì nó giúp cho tâm có khả năng thể nhập vào các hiện tượng một cách dễ dàng. Điều đòi hỏi là phải có sự hướng dẫn chính xác của một thiền sư. Nhưng những thiền sư có khả năng dạy được như vậy thực sự rất hiếm. Trung tâm thiền tọa lạc giữa hai thành phố Mô Lâm Nhai và Muôn Đôn ở Myanmar, vùng đất vàng, có những ngọn núi đẹp như tranh vẽ, cách ngôi làng gần nhất khoảng 3,2 km, được biết đến với cái tên là Thiền viện Ba Âu Chintalapapata. Các đề mục thiền được dạy bởi Ngài trưởng lão Thiền sư Uachina Agamaha Kamathanacharya Baok Sayadaw, người đang giảng dạy cho hàng trăm nghìn vị tỳ kheo và thiền sinh về các đề mục thiền định Samatha và thiền tuệ Vipassana, dẫn đến sự chứng đạt các tầng thiền Chana và đắc đạo quả, gọi là phương pháp thiền Ba Âu. Những thiền sinh đã thanh lọc tâm trí thông qua việc trì giới được hướng dẫn để bắt đầu thiền niệm hơi thở, đến chuẩn bị tướng Parikamma Nimitta, học tướng Uggaha Nimitta và tợ tướng Patipaga Nimitta và phát triển thiền sắc giới. Trong một số trường hợp, thiền sinh được hướng dẫn để phát triển năm thiền sắc giới. Sau khi làm chủ các tầng thiền này theo năm cách thuần thục, họ sử dụng ánh sáng của tợ tướng để quán xét về sự bất tịnh của một trong 32 thân phần trên cơ thể, chẳng hạn như tóc trên đầu và lông trên thân, rồi phát triển từng phần này cho đến sơ thiền. Sau đó, họ được hướng dẫn sử dụng ánh sáng của tợ tướng hướng đến bộ xương của chính mình, rồi tập trung vào hộp sọ, lấy màu trắng của nó làm đối tượng. Tiếp theo, họ hướng tâm đến hộp sọ của những người khác và phát triển thiền Kasina trắng cho đến hết các tầng thiền sắc giới. Sau đó, họ thực hành thuần thục thiền Kasina trắng theo năm cách và sử dụng ánh sáng đó để phát triển các tầng thiền tâm từ theo 528 cách, các tầng thiền tâm bi theo 132 cách, các tầng thiền tâm hỷ theo 132 cách và thiền tâm xả theo 132 cách. Sau đó, họ phát triển cận định với thiền niệm ân đức Phật, 10 thiền niệm xác chết bất tịnh, ví dụ xác chết trương sình, vân vân, lên đến sơ thiền và thực hành thiền niệm sự chết đến cận định. Thiền Kasina đen hoặc xanh được phát triển dựa trên tóc, Kasina vàng dựa trên mật và mỡ, Kasina đỏ dựa trên máu và thịt, mỗi thứ đều được quán bên trong lẫn bên ngoài. Tất cả các tầng thiền Kasina còn lại, cụ thể là đất, nước, lửa, gió, ánh sáng và hư không, sau đó cũng được tu tập. Tiếp theo, chính Kasina, không bao gồm Kasina hư không, được tiếp tục phát triển bằng cách loại bỏ tợ tướng Patipaga Nimitta để phát triển thành không vô biên xứ. Cái tâm nhận biết hư không vô biên sau đó được lấy làm đối tượng thiền để đạt đến thức vô biên xứ. Quán xét rằng không có thứ gì ở đó, hành giả đạt đến thiền vô sở hữu xứ. Ngay sau khi đạt đến tầng này, hành giả lấy tâm đó làm đối tượng để đạt đến thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Theo phương pháp này, mỗi tầng thiền vô sắc đều phải được hành 5 cách thuần thục. Sau khi hoàn tất 4 tầng thiền dựa trên Kasina trắng, thiền niệm ân đức Phật, thiền tâm từ, thiền quán bất tịnh trên cơ thể sống và xác chết, cùng với thiền niệm sự chết, hoặc trong trường hợp của những hành giả đã nỗ lực, sau khi thành tựu 8 thiền chứng hành giả có thể chuyển sang thiền Vipassana, bắt đầu bằng thiền phân biệt tứ đại, sau đó phân tích sắc bên trong lẫn bên ngoài, sau đó phân tích sắc tế, rồi đến danh và cuối cùng là phân tích danh sắc cùng nhau. Sau khi đã tuần tự phân tích danh sắc và hiểu một cách rõ ràng, hành giả phân biệt nhân duyên theo phương pháp ngũ uẩn, phương pháp thứ năm, và phân biệt theo danh sắc, phương pháp thứ nhất. Hành giả phải phân biệt và hiểu được khoảng 4 hoặc 5 kiếp sống quá khứ và vị lai. Sau đó, hành giả được hướng dẫn phân biệt danh sắc theo đặc tính, chức năng, biểu hiện và nhân gần. Hành giả được bắt đầu hướng dẫn thiền Vipassana một lần nữa bằng cách hiểu theo nhóm và theo phương pháp thiền Vipassana gồm 40 cách. Hành giả phân tích theo 7 cách quán sắc và 7 cách quán danh. Tiếp theo là một chuỗi các tầng tuệ Vipassana, phân biệt sự sinh và diệt, rồi đến sự sinh diệt và một số cách khác. Hành giả phải kinh nghiệm và hiểu biết những điều này rất rõ ràng. Đối với các hành giả có ít kiến thức về vi diệu pháp Abhidhamma, phương pháp thiền này sẽ rất thú vị. Những hành giả nào không có kiến thức về vi diệu pháp sẽ hiểu từng bước một. Điều này là bởi vì không có Vipassana nếu không có vi diệu pháp. Ví dụ, nếu cứ lặp đi lặp lại rằng tóc là vô thường thì không phải là thiền Vipassana. Tóc là một khái niệm, chỉ có pháp chân đế mới có thể được phân tích trong thiền Vipassana theo ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Tóc có 44 sắc chân đế hay 5 loại tổng hợp sắc. Ghi nhận tổng hợp sắc Kalapa hoặc sắc Rupa, phân tích mỗi sắc chân đế là vô thường, khổ và vô ngã thì gọi là thiền Vipassana. Vì vậy, việc quán mỗi sắc chân đế riêng biệt rất cần thiết trong thiền Vipassana. Khái niệm về con người và chúng sinh, quan điểm và nhận thức sai lệch sẽ được loại bỏ thông qua việc hành thiền Vipassana. Thiền Vipassana là cách duy nhất để làm giảm và chế ngự phiền não. Bởi vì Đức Phật đã dạy rằng, Sammahito Yatha Putang Pasati, người có định sẽ thấy sự thật như nó là. Cho nên thiền định chính là nền tảng cho thiền Vipassana. Vì vậy, cả hai pháp thiền định Samatha và thiền tuệ Vipassana đều phải được tu tập. Mặc dù có rất nhiều hành giả thực hành thiền Vipassana và thiền định tại trường thiền Ba Âu ở Myanmar, nhưng chúng tôi không hề nghe có bất cứ ai gặp vấn đề rủi ro gì về tâm thần cả. Vì vậy, chúng tôi viết những lời này với mong muốn rằng ngày càng có nhiều hành giả chứng đắc tầng thiền, năng lực thần thông và đạo quả ở Sri Lanka như trong thời cổ xưa. Tất cả chư vị tỳ kheo cùng cư sĩ hãy thực hành phương pháp thiền này để xây dựng nền tảng Phật giáo Sasana tốt đẹp hơn. Pawe Tapang Panichewang Bawana Waya Muttama Pati Pati Sarasadang Pathayantena Sasaneti. Những ai có ước nguyện nếm hương vị của Pháp cần phải phát triển con đường định tuệ này. Nó tuyệt hảo trong mọi cách. Abhidhammattha Sangaha 41. Quán tưởng tứ vật dụng. Quán tưởng về tứ vật dụng của một vị tỳ kheo giúp phát triển giới dẫn đến trí tuệ. Nó cũng liên quan đến thiền minh sát Vipassana. Cách mà tôi quán tưởng bằng tiếng Bali và tiếng Sinhala như sau. Quán tưởng về y phục. Patisankha Yoniso Chiwarang Patisewami Yawa Dewa Sitasa Patigataya Unhasa Patigataya Damsa Makasa Watatapa Sirim Sapa Sampha Sanang Patigataya Yawa Dewa Hiriko Pina Patichada Nathang Yatha Pakchayang Bhagata Manang Datu Matame Wetang Yadidang Chiwarang Tadupa Puchako Chapugalo Datu Matako Nisato Nichiwo Sunyo Sapani Pana Imani Chiwarani Achivukcha Niyani Imang Puti Kayang Patawa Atiwiya Chiwukcha Niyani Chayanti. Tôi thọ dụng những chiếc y này thuộc về các đấng cao quý, chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác và các vị A-la-hán, chân chánh quán tưởng rằng Tôi thọ dụng những y phục này để ngăn ngừa lạnh, để ngăn ngừa nóng, bảo vệ khỏi ruồi và muỗi mòng, nắng, mưa, gió, rắn rết và những côn trùng khác, và đặc biệt là để che thân, tránh những điều hổ thẹn. Cả chiếc y này và người thọ nhận đều phụ thuộc và hiện hữu do các nhân và sự kết hợp một loạt các đại yếu tố. Chỉ có các đại mà thôi, không có thực thể, không có đời sống, trống rỗng, cái ngã, linh hồn. Tất cả những chiếc y này vốn không hoặc chưa đáng ghê tởm, nhưng khi tiếp xúc với thân thể uế trược này, chúng trở nên vô cùng bất tịnh. Quán tưởng vật thực. Patisankha yoniso pinda batang patise wa mi sone wa dawa yana mada yana mandana yana wibusanaya yawa dewa imasa kayasa thitiya yapanaya wihimsu paratiya brahmacharya nuga haya itibura namcha wedanang patihan kami nawancha wedanangcha Upade sami yata cha me pawi sati anawa chata cha fasu wiharo chati thaya pachayang pawata manang datu matame wetang yadidang bindapato tadupa puchako chapugalo datu matako nisato nichiwo sunyo sapo panayang bindapato achiguk chandiyo Imang puti kayang patwa ati wiya chiwukcha niyo chayati. Tôi thọ dụng thức ăn khất thực này thuộc về các đấng cao quý, chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác và A-la-hán. Chân chánh quán tưởng rằng tôi không thọ dụng vật thực này như người đời vui đùa, như lực sĩ tập luyện tăng cơ, như kỹ nữ chăm chút dáng hình, như các cung tần trang điểm chốn hậu cung. Tôi thọ dụng vật thực này để nuôi dưỡng và duy trì sắc thân. Tôi thọ dụng để qua cơn đói, để hỗ trợ đời sống phàm hạnh. Do nhờ sự thọ thực này, cơn đói hiện có sẽ chấm dứt, cơn đói mới sẽ không sanh khởi, cuộc sống tiếp nối an yên và thức ăn sẽ được sử dụng một cách hợp lẽ. Quán chiếu tất cả các điều nói trên, tôi xin nhận và thọ dụng thức ăn này. Cả vật thực cúng dường và người thọ nhận đều phụ thuộc và hiện hữu do các nhân và sự kết hợp một loạt các đại. Chỉ có các đại mà thôi, không có thực thể, không có đời sống, trống rỗng, cái ngã, linh hồn. Tất cả vật thực này vốn không hoặc chưa đáng ghê tởm, nhưng khi tiếp xúc với thân thể uế trược này, chúng trở nên vô cùng bất tịnh. Vật thực thơm ngon này, sau khi dùng thì trở nên nhờm gớm, khi trộn lẫn với 32 thân phần bất tịnh, đúng là khi chạm tay vào và trộn thức ăn trong bất tịnh, trong chính cái bát này. Đưa một miếng vào miệng, nhai, đảo lưỡi qua lại, lẫn với nước bọt và bợn răng. Hỗn hợp này trở nên tởm lợm như phần nôn trong miệng chó ói. Khi trượt xuống cổ họng, nó rơi vào dạ dày giống như hố xí tối tăm, hôi thối, ghê tởm, lẫn với thức ăn đã được tiêu hóa một phần, với mật, máu mủ, rồi bị phân hủy bởi axit dạ dày. Chúng được khuấy, trộn và chuyển thành phân. Dưỡng chất được hấp thụ qua dạ dày và ruột trở thành tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân xương, tủy, thận, tim gan, cơ hoành, ruột, mật, đờm, mủ máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dịch khớp, nước bọt, chất nhầy và nước tiểu, 32 thể trược. Vật thực trong quá trình tiêu hóa là thức ăn của dung trong ruột già và ruột non, động lại trong ruột kết và bàng quang như phân và nước tiểu, biến thành các chất thải, nước bọt, đờm, chất nhầy, phân, nước tiểu, ghèn, nước mắt, rái tai, bợn bám răng, mồ hôi và chất lỏng hoặc dịch, vậy nên nó gọi là bất tịnh. Thấy nhờm gớm vì dù ăn trước mặt đám đông mà chẳng sợ hãi hay xấu hổ, nhưng khi được thải ra thì bốc mùi và phải tống chúng ra trong sự xấu hổ. Ngay cả khi một người ăn với niềm vui và thích thú vì thỏa mãn sự thèm ăn, rồi khi chúng bốc mùi tanh hôi thì lại phải xả ra trong ngượng ngùng. Thế nên thật đáng kinh tởm. chúng cũng đáng khiếp sợ, vì lúc nạp vào thì qua một lỗ, lúc thải ra thì qua chín lỗ. Ghê hơn nữa là sau một đêm hoặc một ngày, thì chúng biến thành phân, nước tiểu và các chất thải khác bốc mùi hôi thối. Với chí nguyện giải thoát, tôi thọ dụng vật thực này như thuốc trị vết thương, như dầu dùng cho bánh xe, như ăn thịt đứa con duy nhất của mình trong sa mạc, không sinh ra bất kỳ sự ham muốn nào. Quán tưởng trú xứ Patisankha Yoniso Sena Sanang Patise Wami Yawa Dewa Sitasa Patigataya Unhasa Patigataya Damsa Makasa Watatapa Sivim Sapa Sampha Sanang Patigataya Yawa Dewa Utu Paritsaya Wino Danang Patisala Nara Matang Yatha Pachayang Pawata Manang Datu Matame Wetang Yadidang Sena Sanang Tadu Babun Chanko Cha Pugalo Datu Matako Nisato Nichiwo Sunyo Sapani Pana Imani Sena Sanani Achi Wukchani Yani Imang Puti Kayang Patawa Atiwiya Chi Wukchani Yani Chayanti. Tôi sử dụng trú xứ thuộc về các đấng cao quý, chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác và các vị A-la-hán. Chân chánh quán tưởng rằng, tôi sử dụng trú xứ này để tránh lạnh, tránh nóng, tránh tiếp xúc ruồi muỗi, nắng mưa và gió, để bảo vệ khỏi rắn độc và các sinh vật khác, để bảo vệ mình trong thời tiết khắc nghiệt và phát triển định tâm cho thiền chỉ và thiền quán. Cả chỗ ở cúng dường và người thọ nhận đều phụ thuộc và hiện hữu nhờ các nhân và sự kết hợp của một loạt các đại. Chỉ có các đại mà thôi, không có thực thể, không có đời sống, trống rỗng, cái ngã, linh hồn. Trú xứ này vốn không hoặc chưa đáng ghê tởm, nhưng khi tiếp xúc với thân thể uế trược này, chúng trở nên vô cùng bất tịnh. Quán tưởng về thuốc chữa bệnh Patisankha Yoniso Gilana Pachaya Pesa Chapa Rikharang Patise Wami Soya Wa Dewa Upananang Weya Padikanang Weda Nanang Patigataya Apiya Pacha Paramata Yati Yatha Pachayang Pawata Manang Datu Matame Wetang Yadidang Gilana Pachaya Pesa Cha Parikharo Tadupa Punchako Cha Pukgalo Datu Matako Nisato Nichiwo Sunyo Sapo Panayang Gilana Pachaya Pesacha Parikharo Achigukcha Niyo Imang Puti Kayang Patawa Atiwiya Chigukcha Niyo Chayati. Tôi thọ dụng thuốc men thuộc về các đấng cao quý, chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác và các vị A-la-hán. Chân chánh quán tưởng rằng tôi xin nhận và dùng thuốc men cần thiết này để giảm bớt bệnh tật, đau đớn sinh khởi trên thân và duy trì sức khỏe. Cả thuốc men cúng dường và người nhận thuốc trị bệnh đều phụ thuộc và hiện hữu do các nhân và sự kết hợp một loạt các đại. Chỉ có các đại mà thôi, không có thực thể, không có đời sống, trống rỗng, cái ngã, linh hồn. Thuốc trị bệnh này vốn không hoặc chưa đáng tởm, nhưng khi tiếp xúc với thân thể uế trược này, chúng trở nên vô cùng bất tịnh. Quán tưởng tứ vật dụng. Trong tám loại sắc nền tảng tạo nên tứ vật dụng, thì sắc địa đại có trạng thái là thô, có phần sự nâng đỡ, biểu hiện bằng sự tiếp nhận, và nhân gần của sắc địa đại là thủy đại, hỏa đại và phong đại. Trạng thái của sắc thủy đại là nhỏ giọt hoặc rỉ ra, có phần sự là tăng trưởng các vật chất cùng tồn tại, biểu hiện bằng sự gắn kết các hiện tượng vật chất. Nhân gần của sắc thủy đại là địa đại, hỏa đại và phong đại. Trạng thái của sắc hỏa đại là hơi nóng, có phần sự làm chín hoặc hoàn thiện các hiện tượng vật chất khác, biểu hiện bằng cung cấp sự mềm mại liên tục. Nhân gần của sắc hỏa đại là địa đại, thủy đại và phong đại. Trạng thái của sắc phong đại là chuyển động hoặc áp lực, có phần sự là gây ra chuyển động trong các hiện tượng vật chất khác. biểu hiện bằng việc đưa ra các hiện tượng vật chất và nhân gần của sắc phong đại là địa đại, thủy đại và hỏa đại. Màu sắc có đặc tính là tác động vào mắt, có phận sự là làm cảnh cho nhãn thức và biểu hiện như là nơi dạo của nhãn thức. Nhân gần của cảnh sắc là tứ đại, đất, nước, lửa và gió. Đặc tính của cảnh khí là tác động vào mũi, có phận sự làm cảnh cho tỷ thức và biểu hiện như là nơi dạo của tỷ thức. Nhân gần của nó là tứ đại, đất, nước, lửa và gió. Đặc tính của cảnh vị là tác động vào lưỡi, có phận sự là làm cảnh cho thiệt thức, biểu hiện như là nơi dạo của thiệt thức. Nhân gần của vị là tứ đại. Đặc tính của sắc vật thực là dưỡng chất, có phận sự là duy trì cơ thể vật chất, biểu hiện là bồi bổ cơ thể và nhân gần của nó là vật thực thô. Tám loại sắc bất ly trong nhóm này là vật chất gọi là sắc uẩn. Màu sắc là sắc trần, sắc cảnh sắc. Mùi hương là hương trần, sắc cảnh khí. Vị là vị trần, sắc cảnh vị. Đất, lửa và gió là xúc trần thuộc về cảnh xúc. Nước và dinh dưỡng là pháp trần, sắc cảnh pháp. Nhóm tám loại sắc này phụ thuộc vào các duyên. Mỗi loại sắc phụ thuộc vào cảnh duyên, trưởng duyên, cận y duyên, bất tương ưng duyên, hiện hữu duyên và bất ly duyên. Tứ đại phụ thuộc vào câu sinh duyên, hổ tương duyên và cận y duyên. Thức ăn phụ thuộc vào vật thực duyên. Sáu sắc, màu, mùi, vị, đất, lửa và gió phụ thuộc vào cảnh duyên và tiền sanh duyên. Tứ vật dụng được sử dụng bởi một cặp danh sắc, năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, 12 nhân duyên và 24 duyên hệ. Chân đế này được gọi là danh sắc, uẩn, xứ, giới, duyên khởi, 24 duyên hệ, sinh, diệt, bị sụp đổ, không ổn định, rung chuyển, hoại diệt, thay đổi liên tục từng sát na, trở nên tệ hơn, không có cốt lõi hay bản chất, bị tiêu diệt, chết và do đó là vô thường. Chúng là đau khổ, nguồn gốc của khổ, giống như những căn bệnh mãn tính gây ra bệnh tật, gây ra đau đớn như một cái ung nhọt, mới đầu sưng, sau đó căng và chảy mủ, giống như một cái gai đâm vào cơ thể, đau đớn và khó lấy ra. Chúng là quả của sự phiền não, gây ra những khổ ưu mới và có thể mang lại nhiều kẻ thù khó lường như già, bệnh và chết. Chúng là một hố nguy hiểm mang đến nhiều loại thảm họa khác nhau như lũ lụt và động đất. Chúng luôn luôn được theo sau bởi sự tổn thất với nhiều hình tướng khác nhau. Chúng không an toàn trước những nguy hiểm, cũng như không có bất kỳ nơi trú ẩn hay nương tựa. Chúng giống như một kẻ thù xảo quyệt, giả làm bạn hữu, là nhân của bất thiện và là gốc rễ của đau khổ. Chúng như một kẻ bần cùng không nơi nương tựa, chúng gây ra phiền não ngủ ngầm, là miếng mồi của ma vương Marat và là đối tượng của sinh, lão, bệnh, tử. Chúng gây ra buồn phiền, lo lắng, than khóc, tuyệt vọng. Chúng làm tăng các phiền não, tham ái, tà kiến, hành vi bất thiện và do đó bất mãn và đau khổ. Chúng không nghe theo mong muốn của ta, như một người lạ khó gần, trống rỗng và không có bản chất, vô giá trị, không thuộc sở hữu của ai hoặc bị kiểm soát bởi ai, do đó gọi là vô ngã. Nhóm các danh sắc bên trong và bên ngoài, các uẩn, các căn môn, các giới, 24 duyên hệ, tất cả các pháp chân đế là vô thường, khổ và vô ngã, dày vò là khổ và có thể thay đổi liên tục và do đó chắc chắn là sự thật về khổ, khổ đế. Ham muốn được sống từ kiếp trước là nhân của khổ đế, gây ra đau khổ hết lần này đến lần khác, như một căn bệnh khó chữa. Đây là sự thật về nguyên nhân của khổ, tập đế. Sự vắng mặt của khổ đế và diệt đế là niết bàn rỗng lặng, không bị lệ thuộc vào bất cứ điều kiện nào, như sự tịch tịnh, vô vi và bất tử. Đây chính là chân lý của sự chấm dứt khổ đau, diệt đế. Bát chánh đạo hoàn toàn phân biệt rõ ràng sự khổ, diệt trừ nguyên nhân của khổ, đạt đến sự chấm dứt khổ, do nhờ tác dụng của việc vượt lên và thấu hiểu thực tại là tối thượng và không thể nghi ngờ, chính là đạo đế. mong cho tất cả những phước báu đã thành tựu của tôi sẽ là duyên giúp dễ dàng chứng ngộ tứ thánh đế. Cầu mong cho tất cả thí chủ cúng dường tứ vật dụng cũng đạt được điều này. Chúng ta thấy những điều Đức Phật dạy như giáo dục, văn hóa, kiến thức phổ quát, tri thức uyên bác và sự hiểu biết thâm sâu về Pháp có thể đạt được bằng sự tinh cần. Song chúng ta biết rằng, đối với nhiều người, cái lý tưởng sống thuần theo Pháp thật không dễ làm được. Ấy thế nhưng riêng Ngài, Đại Đức Trưởng Lão, Ariya Dhamma Anunayaka đã sống thật hòa hợp với giáo Pháp này. Ngài Agha Maha Bandita Vinayacharya Vinaya Visarada Rajakiya Bandita Napana Pemasiri Abhidana Mahanayaka Thera Ramanya Mahanikaya. 42. Lời nguyện. Mong rằng những phước thiện to lớn tích lũy mỗi ngày sẽ dẫn đến sự thành tựu toàn giác trí của tôi. Với mục đích phát triển ba la mật để đạt được ước nguyện này, mong cho tôi có đủ sức mạnh để thấu suốt tam tạng Tipitaka, chứng đắc ngũ thông và bát thiền, phát triển tuệ quán Vipassana cho đến hành xả trí, cố gắng hướng đến sự tấn hóa trong Phật Pháp mà không bị suy giảm các pháp hành ấy. Mong cho tôi có duyên lành để kết giao với những người bạn tâm linh, có môi trường sống ẩn dật, có sức khỏe tốt và trí tuệ cho mục đích đó. Xin hãy để lợi lộc, sự phục vụ và tưởng thưởng, những lời khen và danh tiếng không bao giờ làm tâm tôi lay động, không bao giờ làm tâm tôi thay đổi và không bao giờ làm tâm tôi tham đắm, mê muội hoặc bị lừa dối. Mong cho tôi có đủ sức mạnh để hoàn thành mục đích cao thượng trong giáo Pháp nhờ những lời nguyện thanh tịnh và đạo đức này. Mong cho tôi không bao giờ phải gần gũi hoặc kết giao với những người bạn không biết xấu hổ, tội lỗi, kém đạo đức. Mong cho tôi luôn gặp những người bạn tâm linh có kỷ luật, đạo đức, giới hạnh và ngay thẳng. Mong cho tôi có tính kỷ luật, đạo đức và danh dự. Mong cho tôi có đủ năng lực để dẫn dắt những người thiếu đạo đức vào giới hạnh và kỷ luật. Mong rằng tâm tôi không bao giờ bị quyến rũ bởi tham, bị xáo động, bởi giận dữ hoặc bị đánh lừa bởi si mê. Mong cho sự tham lam, ác tâm, sân hận, vô ơn, nói xấu, vu khống, ganh tị, ham danh lợi, gian dối, lừa đảo, bướng bỉnh, thù hận, tự phụ tà dâm, ngoại tình, tà kiến, dính mắc, không có khả năng từ bỏ, năm triền cái, năm điều ngoan cố, năm dục, sáu nhân sinh tranh chấp và các phiền não khác, không bao giờ khởi lên trong tôi. Mong cho tôi có đủ sức mạnh để giữ chánh kiến với bất kỳ đối tượng nào đi vào tâm trí tôi. Đặc biệt, mong cho tôi có đủ năng lực để thuyết pháp, có đủ khả năng gìn giữ sự định tĩnh và năng lực sống khiêm tốn thật thà, không dục vọng, không phiền não. Mong cho tất cả các cư sĩ và tỳ kheo đồng lưu với tôi đều là những người đức hạnh, ngay thẳng và sáng suốt, theo đuổi các phẩm chất của Đức Phật và sống không thù hằn. Mong cho không ai bị đau đớn và tổn thương bởi bất kỳ một bước đi, oai nghi, hình thái, âm thanh, hương vị, xúc, lời nói, từ ngữ, hơi thở, hoặc thậm chí chỉ là một suy nghĩ của tôi. Mong cho không một suy nghĩ bất thiện nào khởi lên trong tâm tôi. Mong sao chỉ có suy nghĩ thiện lành khởi lên với những ai nhìn thấy tôi, nói chuyện và nghĩ về tôi. Mong cho những phiền não trong tôi được cuốn đi với mỗi hơi thở ra và mong cho những đức tính cao thượng của chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác và các vị A-la-hán thấm nhuần trong tôi theo mỗi hơi thở vào. Mong cho tôi luôn tràn đầy phẩm chất ngay thẳng và trí tuệ, luôn được bảo vệ bởi đức hạnh của tứ chánh cần trong tất cả mọi oai nghi. Mong cho tôi có thể vượt qua năm triền cái, phát triển 37 phẩm trợ đạo, như là tứ niệm xứ. Đặc biệt, mong cho tôi là một người luôn có lòng biết ơn và sự rộng lượng. Bệnh tật, bất hạnh, tai ương, hiểm nguy, tai họa, những hành động của kẻ thù, những rủi ro chết người, chướng ngại, ảnh hưởng của chính cõi xấu, chú thuật, bùa phép, dính mắc, ác nhãn, ác khẩu, ác sắc, ác thanh, sự mất mát, sự chê trách, tiếng xấu, ô nhục, sự kết tội, lời lăng mạ, sự khiển trách, sự hổ thẹn, sự hành hạ, lời đe dọa. Mong cho tất cả những điều này đều bị trục xuất và tiêu hủy, như bóng tối biến mất dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Mong cho tôi nhận được sự bảo hộ từ mọi mặt để thành tựu việc thực hành pháp. Mong cho năng lực rộng lớn của 24 phẩm chất của Tam Bảo bảo vệ tôi toàn diện trên từng bước đi, trong từng hơi thở vào và hơi thở ra, từng phút và từng giây. Mong cho năng lực đó thấm nhuần vào da, thịt, gân, mạch, xương tủy để tôi có thể hoàn thành phần sự trong giáo pháp. Với tâm có đủ giới đức, tâm có định, tâm có từ ái, với sức mạnh của những phẩm chất của Đức Phật, mong cho tôi ngủ yên bình, thức dậy thanh thản và không bao giờ gặp ác mộng. Mong cho tôi nhận được lời chúc lành từ chư thiên, từ chư tăng, từ loài người, từ phi nhân và được chư thiên bảo hộ. Mong cho hiểm nguy, tai họa, tai ương từ nhà vua, trộm cắp, kẻ thù, lửa nước, con người, phi nhân, chất độc, vũ khí, súc sanh, lạnh, nóng, đói khát, ruồi muỗi, mặt trời, mưa gió, rắn và những loài có nọc độc khác, không khí, mật đờm, ba tật xấu, tà dâm, sân si, tâm bất tịnh, quả xấu của nghiệp cản trở và nghiệp trổ không khiến tôi bị kinh sợ, bị nguy hiểm, bị hoảng hốt, toát mồ hôi lạnh, tai hại, đau khổ, tai ương, rủi ro hoặc hiểm nạn. Dù chỉ trong giấc mơ, mong cho tôi được sự bảo hộ để việc thực hành theo giáo pháp tấn hóa trong an toàn. Mong cho tôi không bị căng thẳng thân tâm và có sức mạnh để tích lũy ba la mật với sự khinh thân và khinh tâm. Mong cho tôi có đủ năng lực trí tuệ, tinh thần quyết tâm, tịnh tâm, định tâm, nỗ lực và sức mạnh tinh thần không lay chuyển bởi tám pháp thế gian như lợi suy, hủy dự, xưng cơ, khổ lạc để hoàn thành sự phát triển của các giác chi. Mong cho tôi có sức mạnh và năng lực để đắc 10 thiền Kasina, 10 thiền bất tịnh, niệm hơi thở, niệm thân, 4 phạm trí, các thiền chứng vô sắc, 10 đề mục cận định, 14 cách làm chủ tâm, 5 thần thông và tất cả các tầng tuệ quán cho đến hành xả tuệ, đến thượng đỉnh của các tuệ quán này và có đủ sức mạnh để hoàn thành sự phát triển các giác chi trong lúc phụng sự tương lai rạng rỡ của giáo pháp mà không bị thối thất những đức tính này. Nhờ các phẩm chất cao quý, hiểu biết, của cải, nguồn lực, sức khỏe, niềm vui, sức mạnh, trí tuệ, niềm tin Tam Bảo, giới đức, sự rộng lượng, sự hy sinh, tàm, úy, sự uyên bác, tinh tấn can trường, niệm và trí, an chỉ định, sự tri ân, chăm sóc cha mẹ với lòng biết ơn, ba căn bản của thiện, 10 nghiệp đạo, 10 phúc hành tông, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp, 10 ba la mật bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, ba đại hạnh, 5 pháp đại xả thí, tất cả các pháp cần được thực hành, tất cả các pháp đưa đến hạnh phúc và tất cả ba la mật cần thiết cho sự chứng đắc chánh đẳng giác Phật. Mong cho tôi có thể đạt được sự tiến bộ như một vầng trăng sáng. Như một viên ngọc quý, một cây ước nguyện, một lọ may mắn, một mặt trăng tròn, mong cho những ước nguyện chân chính được đạt đến, thành tựu và tấn hóa. Bao lâu kiếp sống này còn tiếp diễn, mong cho tôi có sức mạnh, năng lực, sự quyết tâm, tinh tấn, sự an toàn và phúc lành từ Tam Bảo để hoàn thiện các giác chi, để chinh phục kiếp sống này, kiếp kế tiếp, chinh phục dòng luân hồi, chế ngự phiền não và chiến thắng bản thân. Mong cho tâm tôi như là đất, đầy tình thương và bao dung, như một hồ nước từ ái, ánh sáng từ ái, ngọn gió từ ái, dòng sông từ ái, đại dương từ ái, ngọn núi từ ái như là núi Tu Di. Với lòng từ như không gian vô tận, như mặt trời bác ái, như mặt trăng bác ái, như 4 phạm trú, như một nền tảng vững chắc, như mặt đất để thiết lập vững vàng mọi phẩm chất cần thiết của một vị Phật. mong cho tôi có thể hoàn thành ba la mật hết kiếp này đến kiếp khác, mãi mãi thoát khỏi tái sanh ác đạo như là địa ngục, tránh khỏi ba nạn tai, tám trường hợp bất lợi, năm kẻ thù phá hoại khi tôi vẫn còn trong luân hồi. Mong cho tôi thoát khỏi sợ hãi, đói khát, không bị tái sinh vô nhân, không bị tái sinh dị nhân, không tái sinh vào cõi vô tưởng hoặc cõi vô sắc, hoặc vào một hệ thống thế giới khác, và có thể bồi bổ ba la mật. Bao lâu tôi còn trong vòng luân hồi, mong cho tôi mãi mãi không phạm năm đại trọng nghiệp, năm ác nghiệp, 10 phiền não, không uống rượu và các chất say, không ăn cá thịt, không kết giao ác hữu, không kết giao cái xấu và phiền não, tà kiến, ác nam ác nữ, và có thể bồi bổ ba la mật. Mong cho tôi mãi mãi thoát khỏi dâm dục, ái dục, thèm muốn, khao khát, đau khổ và đốt cháy vì dục, có thể hoàn thành được ba la mật. Mong cho tôi có thể thành tựu ba la mật với một cái tâm không bị cản trở bởi sự tham lam, ác độc, sân hận, vô ơn, nói xấu, vu khống, ganh tị, ham danh lợi, gian dối, lừa đảo, bướng bỉnh, thù hận, tự phụ, tà dâm, tà kiến, dính mắc, không có khả năng từ bỏ, năm triền cái, năm sự ngoan cố, ngũ dục, sáu nhân của tranh chấp và những phiền não khác. Mong cho tôi hoàn thành ba la mật mà không bị cản trở bởi ngũ ma, thiên ma, phiền não ma, uẩn ma, hành nghiệp ma và tử thần. Bành đá cá. Có nhiều hạng bành đá cá khác nhau, bao gồm cả hoạn quan và những người mắc vào một số loại tính dục nào đó. Chúng sinh vô tính, chúng sinh lưỡng tính, khuyết tật thể chất, mù lòa, què quặt, điên loạn, thiểu năng. Mong cho tôi thoát khỏi mọi sự khiếm khuyết này và có thể thành tựu ba la mật. Bao lâu còn trong vòng luân hồi, mong cho tôi không tái sinh làm người nữ, luôn luôn được tái sinh làm người nam và được bồi dưỡng các phẩm chất của chư Phật. Mong cho tôi tái sinh đủ tam nhân, có khả năng nhớ lại kiếp quá khứ và có chánh kiến. Mong cho tôi được kết giao với những người ngay thẳng, được nghe pháp chân thật, được thấy mọi sự như chúng là, được thực hành pháp trong mọi kiếp sống với sự trường thọ, sức khỏe, niềm vui, năng lực, trí tuệ, niềm tin vào tam bảo, giới, sự hy sinh và hiểu biết, được phú cho sự tàm, úy, sự uyên bác, tinh tấn can trường, trí nhớ và sáng suốt, đắc an chỉ định và có lòng biết ơn. Mong cho tôi có thể phụng dưỡng cha mẹ với ba căn bản của thiện, 10 nghiệp đạo, 10 phúc hành tông, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp, 10 ba la mật bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, ba đại hạnh, năm pháp đại xả thí, tất cả các pháp cần được thực hành, tất cả các pháp đưa đến hạnh phúc, và tất cả ba la mật cần thiết để chứng đắc chánh đẳng giác Phật. Mong cho tôi có thể đạt được sự tiến bộ như một vầng trăng sáng. Trong giáo pháp tương lai của Đức Phật Toàn Giác Di Lặc, mong cho tôi được tái sinh làm người trong vương quốc Ketu Mati, và trong suốt giai đoạn đầu tiên của đời sống ấy sẽ được cúng dường tứ vật dụng một cách mạnh mẽ đến giáo pháp, được thọ giới Sa Di và giới Tỳ Kheo, với đầy đủ khả năng thấu suốt tam tạng, với ngũ thông bát thiền và đầy đủ phước lành để được thọ ký trở thành một bậc chánh đẳng giác tương lai. Cho đến lúc trở thành Phật chánh đẳng giác, mong cho tôi có đủ phước lành để gặp tất cả các đức chánh đẳng giác, các đức Phật độc giác và các vị A-la-hán xuất hiện trên thế gian, được cúng dường tứ vật dụng một cách hăng hái, được thọ giới Sa Di và giới Tỳ Kheo trong giáo pháp của tất cả chư Phật, và được thọ ký trở thành một bậc chánh đẳng giác tương lai. Imina punya kammena yawa papomi niputin tawa saddari sampanno alina viriyo sada. Với quả của nghiệp này, đến lúc chứng đắc niết bàn, mong cho tôi luôn có đủ đức tin hoàn toàn vào tam bảo và năng lượng tinh tấn không sao lãng. Ithi bhava vinimuttena attha duttakha nehicha bhavayaham appamatto satta visa madehicha. Trong tất cả mọi kiếp sống, mong cho tôi luôn luôn chánh niệm, thoát khỏi việc làm một người nữ và thoát khỏi 8 trường hợp bất lợi khi không có khả năng bồi bổ phước thiện và tránh khỏi 27 pháp trầm luân trở ngại. Naka riyang na ka riyang na chin tayang kuda chi pi papakang apa matang pi duk khang qua sapa pani nang. Mong cho tôi không bao giờ làm bất cứ việc ác nào, dù là nhỏ nhất, hoặc tổn thương bất cứ chúng sanh nào, không tiếp tay hoặc mong muốn điều đó. Papa mitena seweyang seweyang sachane sada raga dosa dayo dosa tanu buta bawan tu me. Mong cho tôi không kết giao với bạn xấu, mong cho tôi luôn luôn kết giao với người lành, mong cho những sự thèm khát, thù hận và phiền não bị suy yếu trong tôi. Sa hay yang bốt đùng bốt đề tùng đầm măng bút đề na đề si tăng sa đà cha ti sa răng nhà năng la bày yang cha ti yang. Mong cho tôi có thể thấu hiểu và giúp đỡ người khác thấu hiểu giáo pháp đã được tuyên dạy bởi chư Phật. Trong tất cả các kiếp tái sinh, mong cho tôi có khả năng nhìn thấy tiền kiếp và hậu kiếp. Yadahi loke metteyo sampuchi sati tantada sakaritwa puchayitwa sasat dhammang sasa wakang. Ngày nào Đức Phật Chánh Đẳng Giác Di Lặc xuất hiện trên thế gian, tôi sẽ đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác ấy một cách nhiệt thành cùng với pháp bảo và tăng bảo. Buddhata karake dhamme sampure tuwa ase sato ahampi samma sambuddho bawi sami anagate. Khi đã hoàn thành mọi điều kiện cần thiết không thiếu sót gì cho quả vị Phật, xin cho tôi được chứng đắc quả chánh đẳng giác trong ngày vị lai. Bawa bawe samsaranto yawa nippana patiya chatisarana nyanena tihetu patisandiko. Lưu lạc trong luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác cho đến niết bàn, mong cho tôi trong mỗi kiếp sống luôn tái tục tam nhân và có khả năng nhớ lại tiền kiếp. Upanupana pudesu puretua sapa parami dipan karuwiya sambuddho pawitwa lokana yako. Khi đã hoàn thành ba la mật dưới thời của những vị Phật đã xuất hiện, mong cho tôi cũng được trở thành một vị dẫn đạo như Đức Phật Dipankara. Samsare samsa rantanang satanang hitama wahang dhammana waya tenetua tara yisang bawanawa. Tôi sẽ giúp đỡ chúng sinh bị lưu lạc trong luân hồi, cứu độ họ khỏi đại dương luân hồi và đưa họ đến bờ giác ngộ bằng con thuyền pháp. Buddho hằng bodhisattami mutto hằng mochaye pare tinno hằng tarayisattami samsaroha mahabaya. Tôi sẽ thấu triệt tứ diệu đế và giúp chúng sinh cũng hiểu thấu như vậy. Tôi sẽ thoát khỏi phiền não đau khổ và giúp chúng sinh thoát khỏi phiền não đau khổ. Tôi sẽ vượt qua đại dương luân hồi đáng sợ và giúp chúng sinh vượt đại dương luân hồi ấy. Những ai đã chế ngự được bản ngã là thầy của tôi, Đức Thế Tôn bậc cao quý là tịnh hảo nhất và tối thắng nhất. Những ai đã hy sinh tính mạng, những bậc trí đã tường tận sự thật của thế gian là thầy của tôi, Đức Thế Tôn bậc cao quý là tịnh hảo nhất và tối thắng nhất. Mong cho ánh sáng trí tuệ thù thắng của bậc thầy tôi, Đức Phật bậc đã làm kinh ngạc cả nhân loại và chư thiên, sẽ soi sáng tâm tôi. Mong cho tôi có phước lành được che chở trong bóng mát của bậc thầy tôi, Đức Phật bậc có trái tim mát mẻ nhờ lòng bi mẫn. Đội quân của ma vương nặng hơn 10 lần trái đất đã bị đánh bại bởi thầy tôi, Đức Phật. Mong cho tâm tôi được đánh thức nhờ năng lực thù thắng đó. Thầy tôi, Đức Phật, đã dành trọn cuộc đời cho lợi ích của nhân loại và chư thiên. Mong cho tôi cũng nhận được món quà cao thượng đó. Tôi xin cúng dường cuộc đời mình cho thầy tôi, Đức Phật, bậc đã làm việc vì lợi ích của nhân loại và chư thiên. Mong cho tôi thoát khỏi đau khổ, thoát khỏi bệnh tật và có sức khỏe tốt, mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ, thoát khỏi bệnh và có sức khỏe tốt cũng như tôi. Hãy để không ai làm tổn thương ai, xúc phạm ai hoặc phỉ báng ai, mong cho mọi người đều trân quý hạnh phúc của mọi chúng sinh khác, mong cho mọi người đều được hưởng an lạc tuyệt đối, hạnh phúc tối thượng niết bàn. Sa đu, sa đu, sa đu. Lành thay, lành thay, lành thay. Hoàn thành vào ngày 1 tháng 3, 2002. Tôi viết những dòng này thể theo lời thỉnh cầu chân thành của ông Chinadasa Hetia Ratchi tại Viện Dưỡng Lão Kantota. Những dòng viết về cuộc đời tôi không cường điệu hóa chính là những lời cá nhân tôi viết ra. Dù có một số việc quan trọng không được ghi lại ở đây, nhưng những dòng trên đã được viết từng tí một qua nhiều ngày, đôi khi bị khó khăn bởi vì căn bệnh ở tay, cũng có thể được bổ sung thêm trong tương lai nếu cần. Tôi mong tất cả những người bạn của tôi không xuất bản lưu bút này khi tôi còn sống, mong cho tất cả những ai đọc được ghi chép này, một ghi chép được lưu lại hoàn toàn với mục đích thiện lành, có thể nhận được lợi ích từ thiện nghiệp này. Nếu có ai chê bai hoặc chế nhạo phước thiện ghi chép này, tôi xin gửi tâm từ đến họ và cầu mong họ chứng ngộ niết bàn. Mong cho đấng song thân đức hạnh, người đã nuôi dưỡng tôi, được chứng ngộ niết bàn trong ngày vị lai. Mong cho vị ân sư tôi, người hướng dẫn tôi và tất cả các ngài đại trưởng lão đáng kính sẽ chứng ngộ niết bàn trong ngày vị lai. Mong cho các bạn đồng tu, các anh chị em cùng thân bằng quyến thuộc, những người hộ độ có tín tâm, tất cả các chư thiên hộ pháp hộ trì thế gian, cùng tất cả mọi chúng sanh thân thiện, không thân thiện hoặc trung lập sẽ chứng ngộ niết bàn tối thượng theo ước nguyện của họ. Y đăng mê pun nhân cam măng a sa wak kha yang wa hằng ho tu sapa dukha pa mun cha tu. Tiểu sử viết tay của ngài trưởng lão đáng kính Na Ujjane mô tả hành trình một cuộc đời cống hiến cho giáo pháp kết thúc tại đây. Có những phần chưa rõ ràng đã được giải thích để tiện hơn cho người đọc, được trình bày theo lối diễn đạt tương tự với các ghi chép của ngài Na Ujjane. Phần viết tay có chứa giải thích cô đọng về những phước thiện mà ngài đóng góp cho giáo pháp từ năm 2002 đến 2012, được đánh dấu ghi chép mới trong khuôn khổ của phần ghi chép chính. Ngoài ra, còn có một bộ ghi chép tay khác của ngài đại trưởng lão về khoảng thời gian ở Myanmar thực hành theo phương pháp thiền Ba Âu. Những ghi chép đó bao gồm 5 giai đoạn trong những năm 1996, 1997, 2001 và 2010 tại Thiền viện Ba Âu, Myanmar. Quá trình thiền tập được ngài trưởng lão phát triển đến cấp độ vô cùng thâm sâu trong 5 giai đoạn này, bao gồm 3 mùa an cư kiết hạ. Các trích dẫn được chọn để mô tả trải nghiệm đa dạng của các pháp thiền sẽ được trình bày bên dưới cùng các giải thích ngắn gọn. Tiểu sử bậc thầy đáng kính của chúng tôi là món quà vô cùng quý giá. Thật hy hữu khi được nghe về một cuộc đời như vậy. Bản ghi chép của đại trưởng lão được xúc tiến thể theo một lời mời đã mang lại lợi ích to lớn cho các tỳ kheo và đại chúng. Những ghi chép này làm nổi bật con đường thực hành giáo pháp và lợi ích chân thật của nó. Đó là sự chứng ngộ niết bàn. Bất kỳ ai nỗ lực một cách tận tụy có thể học ở đây như một bản mô tả từng bước chân trong cuộc đời cao quý của ngài. Ngài đại trưởng lão thực hiện việc ghi chép giá trị này vì chính mục đích đó. Như đã nhắc ở trên, mô tả về một số cách hành thiền của ngài sẽ được trình bày ở đoạn sau. Điều này mở ra một góc nhìn về cách ngài thực hành theo phương pháp thiền Ba Âu cùng một số trải nghiệm khác. Một vài sự kiện đáng nhớ mà chúng tôi được chứng kiến trong cuộc đời ngài cũng được thêm vào đây. Dấu hiệu của Ba La Mật. Đức Phật tuyên bố rằng chính ngài và tất cả mọi chúng sanh đã lang thang trong luân hồi sinh tử từ vô thủy kiếp do không thấu rõ tứ thánh đế và pháp duyên khởi. Nó là nguyên nhân của sự đau khổ vô hạn trong thời gian dài không sao đo được.